Chương 2081, sự tình nếu đã làm được, Giang Trần cũng không có biện pháp gì, hắn cũng không thể thừa dịp đại hoàng cẩu lúc tu luyện đem kéo ra ngoài đánh một trận, nói như vậy, con chó kia không phải điên rồi không thể. Hơn nữa theo Giang Trần, ở như vậy thời khắc then chốt, đại hoàng cẩu nếu có thể dựa vào cái kia chút dược tài lên cấp lời, cũng là một món chuyện thật tốt. Hiện tại Hòa Thượng, Hàn Diễn, Long Thập Tam, đều ở đây trải qua kỳ ngộ, tu vi đều sẽ tăng nhanh như gió. Đại hoàng cẩu tự nhiên cũng phải tiến bộ, nếu không, mặc dù hắn cái này Long Dương yêu đế chuyển thế thân thế, e sợ cũng căn bản vô pháp ứng đối tức sắp đến hạo kiếp. Kế tiếp thời gian, liền là dài dòng chờ đợi, ba ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày hôm đó, khi thời gian giữa trưa, ầm ầm, tiên giới bầu trời, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tiếng nổ ầm, tức trăm triệu dặm phạm vi tiên giới, bầu trời liệt dương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bị mây đen che đậy. Sau đó, hư không bắt đầu xuất hiện từng cái khe nứt to lớn, những cái khe kia, rất nhanh hình thành từng cái thông đạo, âm lãnh khí tức từ giữa mặt thẩm thấu ra, cuồng bạo sóng khí, vô biên uy áp, bao phủ tiên giới mỗi một nơi, hầu như trong phạm vi một triệu dặm, sẽ có một cái màu đen không gian thông đạo mở ra, toàn bộ tiên giới bầu trời, đâu đâu cũng có như vậy hắc sắc không gian thông đạo, xảy ra chuyện gì? Cốt cường đại áp lực, ngày tận thế sao? Trời ạ, các ngươi nhìn. Cái kia là cái gì đồ, vật, ta thấy được thật là nhiều người ảnh, thật giống không phải chúng ta cái này thế giới người. Ta nghe nói thượng cổ thời kỳ tiên giới trải qua một tràng hạo kiếp, chẳng lẽ lại có hạo kiếp phủ xuống không được. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, e sợ có vực ngoại dị nhân đến công kích tiên giới, chúng ta phải làm tốt đặc biệt chết bính sát chuẩn bị. Vô số người đều bắt đầu kêu lên sợ hãi, rất nhiều người cũng không biết đến tục cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết trên đường cổ thời kỳ trải qua cái kia một tràng hạo kiếp, cái kia dường như tử đã là rất xa xưa truyền thuyết, dù sao đi qua thời gian quá lâu, mấy chục ngàn năm, tiên giới đệ nhất đổi đệ nhất, ai còn hội nhớ thượng cổ thời kỳ sự tình, nhưng mọi người cũng đều không là ngu ngốc, thân là cường đại tiên nhân, cảm giác lực cũng đều là rất lợi hại bén nhạy, bọn họ có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, bọn họ có thể cảm nhận được hạo kiếp khí tức, đó là một loại ngày tận thế cảm giác. Bọn họ có thể cảm giác được, lần này, phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ, mới có thể ở này một tràng hạo kiếp bên trong tiếp tục sống sót, ầm ầm, cường đại ba động phân tán ra, còn như như thủy triều mang giới đại quân từ trong đường nối vọt ra, bọn họ từng cái cầm trong tay mang binh, hai mắt đỏ chót, hung ác tới cực điểm, thiên thiên vạn vạn mang nhân, xuất hiện về sau, không nói hai lời, nhìn thấy tiên giới người liền trực tiếp bắt đầu sát lục. Rất nhiều nhóm lớn mang nhân hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, rất rõ ràng, ở tiến công trước, mang giới đã làm xong chuẩn bị chu đáo, thậm chí đối với tiên giới mỗi bên đại địa vực đô làm xong nguyên vẹn điều tra, sau đó căn cứ thực lực cùng nhân vật số lượng, buông xuống mang nhân. Bọn họ đem lần này chiến tranh xem là đúng bản tộc một loại lịch luyện, hy vọng bọn họ tộc nhân, ở như vậy lịch luyện bên dưới không ngừng trưởng thành. A, sát lục trong nháy mắt liền bắt đầu rồi, máu tươi phun mạnh. Này đột nhiên công kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, làm cho tiên giới không ít địa phương đều bị nghiêm trọng tổn thất, dù sao sớm không có chút nào chuẩn bị, cũng không có chút nào dấu hiệu. Bất quá tiên giới tiên nhân phản ứng cũng là cực nhanh, mỗi một cái địa vực trong đại thế lực, đều tự động nhanh chóng hình thành phòng ngự hình thức. Chỉ huy này một mảnh vực tiên nhân đối kháng mang nhân, một tràng hạo kiếp giống như sinh tử vật lộn, liền như vậy triển khai, đồng dạng tràng cảnh phát sinh ở tiên giới chỗ bất đồng. Chiến tranh gần như cùng lúc đó buông xuống, vô số đại thế lực đều đảm đương nổi trọng yếu nhân vật, cùng mang di triển khai liều chết bắt đấu. Đến nơi này loại thời khắc sống còn, bất luận cái nào địa vực các đại thế lực, đều không thể không từ bỏ phía trước sở hữu ân oán, lựa chọn liên hợp cùng nhau, cộng đồng đối kháng mang giới. Ở hạo kiếp đến thời khắc, tất cả ân oán đều là phù vân, qua lại hết thảy đều có vẻ không phải như vậy trọng yếu, vào lúc này, giết địch mới là lớn nhất trọng yếu. Mang giới là bọn hắn duy nhất địch nhân, hạo kiếp buông xuống, trời đất mù mịt, toàn bộ tiên giới đều sinh linh đồ thán, liệt dương không tồn tại nữa, ánh trăng vĩnh cửu biến mất, này nhất chiến, không biết muốn đánh tới khi nào, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thậm chí càng xa xưa, đây là hạo kiếp cuộc chiến, cũng là một hồi đánh giằng co, này nhất chiến, bất luận đối với mang giới hay là đối với tiên giới, đều là một hồi lịch luyện, là một hồi thuế biến, này nhất chiến. Có thể sẽ đánh rất lâu thời gian mới có thể quyết ra một cái thắng bại, hoặc có lẽ là, song phương đều cao tầng đều sẽ không quá mau quyết ra thắng bại, Bọn họ đều hy vọng mình tộc nhân ở như vậy một tràng trong chiến tranh trưởng thành. Cửu đại tiên vực, đại đại tiểu tiểu vô số địa vực, đều ở đối kháng mang tộc, đều ở đây kích chiến. Mang giới vì này nhất chiến thật là làm đủ chuẩn bị chu đáo, chiến tranh một bắt đầu, hầu như liền toàn bộ phân tán rộng ra. Muốn nói phạm vi, mang giới cùng tiên giới so ra, chênh lệch không phải một chút, 100 cái mang giới cũng không có tiên giới đại, nhưng mang di sinh sôi nảy nở nhanh, nhân số đông đảo, tuy nhiên về số người cũng không so sánh được thượng tiên giới, nhưng chiến đấu lực một cái so với một cái bưu hãn, đồng thời áp bách lại đây, đối với tiên giới tới nói, cũng tuyệt đối là một tràng hảo kiếp. Đại Càn Đế Quốc, Hoa Tiên Cốc, Linh Lung Phúc Địa, Phiêu Miểu Tiên Đình, vô số lớn nhỏ thế lực, toàn bộ đều ở đối kháng mang tộc, đều ở tiến hành thảm thiết đại chiến. Hạo kiếp phủ xuống, tất cả mọi người nghe, không tiếc tất cả đại giới, thế giết mang di, giết cho ta, bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm, đến đây đi cẩu tạp chủng, để cho các ngươi biết nhân tộc lợi hại. Ở hạo kiếp phủ xuống một khắc đó, nhân tộc cảm thấy vinh dự đột nhiên bay lên, tràn ngập mỗi một cá nhân tộc trái tim, ở biết rõ đạo vô pháp trốn tránh thời điểm, mỗi một cá nhân đều biến thành không sợ chết con người kiên cường, mỗi một cá nhân chiến huyết đều bị kích phát ra, bọn họ dũng cảm tất cả. Vì nhân tộc tôn nghiêm, vì bảo vệ tiên giới này nhất phương tịnh thổ, dùng sinh mệnh tốt máu tươi cùng mang tộc sát lục, phong trì tiên đình, thông đạo mở ra thời điểm, bầu trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn mang tộc người, tối om om nhất đại mảnh, cường đại mang tộc khí thế hình thành một mảnh mây đen, bao phủ ở toàn bộ tiên đình bầu trời, để nhân tâm kinh hãi run sợ. Tiên đình đã làm xong chuẩn bị chu đáo, nhưng nhìn thấy mang giới xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, cũng không nhịn được sợ hãi. Giờ khắc này xuất hiện trên bầu trời tiên đình, chỉ cần cấp 6 mang đế liền có tới 8 cái, mà tiên đình bây giờ cấp 6 đại đế, thiên đế, lăng lập quần, phong cảnh dương, tổng cộng mới 3 cái mà thôi. Mẹ ơi, làm sao sẽ nhiều như vậy cấp 6 mang đế, mang tộc đã lợi hại đến rồi trình độ như thế này sao? Có người không nhịn được mắng, ta cảm thấy đến, cùng A Nam trong cơ thể cổ tượng huyết mạch có quan hệ, bọn họ hẳn là hướng về phía cổ tượng huyết mạch tới. Không phải vậy sẽ không lớn như vậy trận chiến. Giang Trần nói rằng, tiểu trần tử nói không sai, mang giới lớn như vậy phô trương, nhất định là vì cổ tượng huyết mạch, ta trên người cổ tượng huyết mạch, là bọn hắn mang thần biểu tượng, đối với mang tộc còn thị phi thường trọng yếu. Trước tiểu trần tử ở tiểu phong trì giới thời điểm, liền gặp mang giới cao thủ trước đến cướp đoạt huyết mạch, hiện ở đại chiến mới vừa bắt đầu, mang giới liền phái ra lớn như vậy trận doanh, rất rõ ràng là vì huyết mạch mà đến, cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích thông, thiên đế mở miệng nói, bầu trời, mang binh tối om om, vô cùng màu đen sóng khí lăng, có thể tưởng tượng, đại chiến một khi bắt đầu, mặc dù là tiên giới vùng tịnh thổ này, cũng sẽ biến thành luyện ngục chiến trường. 8 cái cấp 6 mang đế, đứng ở trận doanh đối với trước mặt, bọn họ trên người mặc hoàng sắc trang phục, Giang Trần có thể nhận ra đến, đây là Ô Hoàng gia tộc người, một cái người cầm đầu là một cái vóc người hùng tráng lão giả, ánh mắt của hắn thâm thúy. Trong mắt hắc mang lấp lóe, xuất hiện về sau, ngay ở phía dưới mọi người trên thân qua lại du tẩu, cuối cùng ánh mắt rơi vào đồng thời khóa chặt ở thiên đế trên thân, cổ tượng huyết mạch ngay ở hắn trên thân. Cái kia lão giả dùng ngón tay hướng về thiên đế, mở miệng nói, còn lại 7 cái cấp 6 mang đế ánh mắt cũng đồng thời rơi vào thiên đế trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, bọn họ lần này là mang theo nhiệm vụ tới, nhất định phải đem cổ tượng huyết mạch cho mang về, một khi chiếm được cổ tượng huyết mạch. Mang giới liền xảy ra hiện chí tôn cấp bậc cường đại, đến gần vô hạn với thần linh tồn tại, đến lúc đó, tiên giới liền là chân chính tận thế. Ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi cổ tượng huyết mạch cống hiến ra đến, ngươi đem sẽ trở thành chúng ta mang tộc khách quý, từ nay về sau, hưởng hết vinh hoa phú quý. Lão giả quay về thiên đế mở miệng nói, cho tới nay chỉ biết là mang tộc người khác máu thành tính, cùng mang di không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ai quy cũng như vậy hạ thấp. Lại có thể nói ra như thế chăng đi qua đại não lời, thiên đế một mặt cười gằn, đối với lời của lão giả trực tiếp thịt mũi con thường, để hắn chủ động giao ra huyết mạch, đầu hàng mang tộc, thật không biết này lão gia hỏa là nghĩ như thế nào, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta mang tộc đại quân áp cảnh, các ngươi tiên giới cũng chỉ có thể là vùng vẫy giải chết, hủy diệt ở trong tay chúng ta cũng là vấn đề thời gian, ngươi bây giờ đầu hàng chúng ta mang tộc, không những có thể bảo vệ nhất mệnh. Sau đó vẫn có thể cố gắng sinh tồn, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta liền sẽ xuất thủ, dẹp yên ở đây, lấy các ngươi bây giờ thực lực, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một ít, lão giả tiếp tục nói, muốn chiếm lấy tiên giới, lại si tâm vọng tưởng, ta muốn là các ngươi, hiện đang trốn về man giới vẫn tới kịp, chân đã đứng lên, các ngươi những người này, e sợ một cái đều không sống nổi. Thiên đế đại thần nói rằng, đối với mặt có 8 cái cấp 6 man đế đối với tiên đình mà nói xác thực áp lực rất lớn, nhưng có Giang Trần ở đây, e sợ những này cấp 6 man đế bất quá Giang Trần một người giết. Phải biết, Giang Trần bản thân có chuyên môn khắc chế man tộc thủ đoạn, cấp 2 đại đế thời điểm hầu như là có thể diệt sát cấp 6 man đế, huống hồ bây giờ Giang Trần đã là cấp 3 đại đế, diệt sát cấp 6 man đế càng là dễ như ăn cháo. Lấy Nam Cung Vấn Thiên đối với Giang Trần lý giải, không chút khách khí nói, hôm nay coi như man giới đến nhiều hơn nữa cấp 6 đại đế cũng không đính dụng, trưởng lão, không muốn cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp ra tay, giết sạch ở đây tất cả mọi người, sau đó lấy ra cổ tượng huyết mạch, cùng tiên giới người, thì sẽ không thế khách khí. Một cái cấp 6 man đế mở miệng nói, hắn sát khí trùng thiên, man tộc người thị sát bản tính lộ rõ, tất cả mọi người nghe, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên đế quay về tiên đình nhân đại tiếng hô, vâng, đế chủ đại nhân, tiên đình người cùng kêu lên hò hét, khí thế như hồng, có Giang Trần cùng thiên đế ở, bọn họ đối với man tộc, không ý kỵ tí nào, giết. Một bên khác, man tộc trưởng lão hét lớn một tiếng, thiên thiên vạn vạn man nhân vồ giết hạ xuống, trong nháy mắt liền cùng tiên đình người kích chiến, ung bét bên cùng nhau, một hồi một trường máu me trực tiếp mở ra, đồng thời, 8 cái cấp 6 đại đế cũng trực tiếp ra tay rồi. Phong Cảnh Dương ngăn cản một người, Lăng Lập Quần ngăn cản một người, còn lại 6 cái cấp 6 man đế, toàn bộ hướng về thiên đế đánh tới, bọn họ bản thân liền là vì cổ tượng huyết mạch mà đến, ở trong mắt bọn họ, cũng căn bản không nói cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, cái gì lấy nhiều khi ít đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ tôn nghiêm, bọn họ chỉ hội vì mục đích của chính mình không ngừng nỗ lực, mục đích của bọn họ liền là giết thiên đế, lấy ra hắn huyết mạch, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Chọn dùng dạng gì thủ đoạn, bọn họ thật vẫn không để ý. Tiểu Trần Tử, xem ra bọn họ căn bản không có đem ngươi để vào trong mắt a. Thiên đế quay về Giang Trần cười cợt, cái kia là bọn họ tổn thất. Giang Trần nói, trực tiếp thi triển long biến hóa thân thể, thần dũng thiên long kiếm xuất hiện ở trong tay, tùy tiện rung động, liền là ngàn tầng kiếm khí, hướng về một người liền trực tiếp chặt chém tới. Một cái cấp 3 đại đế, muốn chết đây. Cái kia cấp 6 man đế gương mặt cười gằn, quay về Giang Trần tùy tiện đánh ra một chưởng, Giang Trần cũng không đáp lời, đi tới liền là nhất kiếm, cực kỳ can đảm nhất kiếm, phải giết nhất kiếm, thừa tái hắn toàn bộ lực công kích, vẻn vẹn thứ nhất đạo kiếm khí, liền trực tiếp đem sự công kích của đối phương chém thành hư vô. Sau một khắc, trường kiếm phá hủy tất cả, buông xuống đến rồi cái kia người đỉnh đầu. Cái gì? Người kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, biết chính mình khinh địch, Giang Trần nhất kiếm để hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cái kia là tử vong uy hiếp, đồng thời cũng để hắn hiểu được, ở đây chân chính kinh khủng, cũng không phải là ba người kia cấp 6 đại đế, mà là từ một bắt đầu sẽ không có bị bọn họ để vào trong mắt một cái cấp 3 đại đế. À, nhưng mà hết thảy đều chậm, Giang Trần trường kiếm phía trên, mang theo vô biên sóng lửa, khổng lồ kiếm khí cùng sóng lửa đang dệt thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem cái kia cấp 6 man đế vững vàng vây nhốt vào bên trong, cái kia cấp 6 man đế căn bản không chống đỡ được. Chỉnh cá nhân đều bị Giang Trần nhất kiếm xé rách, tại chỗ chết thảm. Diệt sát một cái cấp 6 man đế, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn tất cả tinh khí, tổ long tháp xé mở một cái lỗ hổng, trong chớp mắt liền đem cái kia cấp 6 man đế cắn nuốt sạch sành sanh. Đối với Giang Trần thư đến, man giới sở hữu man di, đều là chất dinh dưỡng, hắn cần những này chất dinh dưỡng không ngừng tấn cấp, không ngừng đề bạt mình tu vi, chỉ có như vậy, mới có thể tham gia sau cùng đỉnh phong quyết đấu. Cái gì? Mặt khác 5 người vừa đem thiên đế cho vây nhốt, đã bị bên này chiến đấu đã kinh động, mỗi một người đều kinh hô lên, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ giống như vậy, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy chấn động, bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới, tiên giới một cái cấp 3 đại đế, dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Ha ha, ta nói rồi, các ngươi vừa nãy không đi lời, hiện tại e sợ một cái đều đi chưa xong, thiên đế cười to, ta trước tiên kiềm chế người này. Bốn người các ngươi liên thủ đi giết này cái long nhân, Ô Hoàng gia tộc trưởng lão lập tức điều chỉnh phương án tác chiến, tình hình trận chiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lớn nhất nguy hại lớn không có bị bọn họ cân nhắc ở bên trong, hiện tại nhất định phải rút ra tất cả chiến lực trước tiên diệt sát lớn nhất đại uy hiếp, được, bốn người kia đáp một tiếng, lúc này bỏ qua thiên đế, từ bốn cái phương hướng khác nhau đem Giang Trần cho vây nhốt vào bên trong, bất quá mặc dù là bốn cái đánh một cái. Trong ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ tràn đầy chấn động cùng sợ hãi, Chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy cấp 3 đại đế, hơn nữa bọn họ từ trên thân Giang Trần tản mát ra chí cương chí dương khí thế cùng nóng bỏng hỏa diễm, cảm nhận được đối với bọn họ mang tộc cực đại khắc chế, ở như vậy khắc chế bên dưới, bọn họ liên tục mình toàn bộ chiến lực đều vô pháp phát huy được, cẩn thận một chút, người này không tốt đối phó, một người trong đó mở miệng nhắc nhở, ha ha, một bên khác, thiên đế cười ha ha, chỉnh cá nhân như mang tượng chiếm hữu, hướng về kia thủ lĩnh liền giết tới. Lấy bản lãnh của hắn, muốn đối kháng một cái cấp 6 mang đế, căn bản cũng không phải là vấn đề, không chút khách khí nói, cái kia cấp 6 mang đế, căn bản liền không phải là đối thủ của thiên đế, ầm ầm, thiên đế cùng cái kia cấp 6 mang đế đại chiến cùng nhau, chiến đấu mới vừa bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong, cái kia cấp 6 mang đế cơ hồ là bị đè lên đánh, bốn người các ngươi không muốn lãng phí thời gian, mau mau giải quyết rồi cái kia long nhân, cái kia thủ lĩnh cảm nhận được cực đại áp lực. Không quên quay về mặt khác bốn nhân đại tiếng hô, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn, một cái mang đế cầm trong tay cường đại mang binh, đem mình khí thế phóng thích đến cực điểm, cùng ba người khác đồng thời, từ bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng về Giang Trần lướt đi, bọn họ hiện tại nhất định phải mau sớm diệt sát đối thủ này, hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, hắn bước chân dừng lại, đại hư không thuật triển khai ra, chỉnh cá nhân dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong đó một cái cấp 6 mang đế phụ cận, thiên long kiếm mang theo vô tận sóng lửa, đã đến cái kia cấp 6 mang đế đỉnh đầu, có đại hư không thuật tại thân, bốn người muốn vây công Giang Trần đều thay đổi không thể, Giang Trần dựa vào đại hư không thuật, đủ để đem bốn người tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ diệt sát, a à, cái kia cấp 6 mang đế phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, bị Giang Trần một cái chém thành hai khúc, căn bản không có không nửa điểm lực phản kích, không có chân chính cùng Giang Trần đối chiến. Vĩnh viễn sẽ không hiểu được Giang Trần đến tột cùng có cỡ nào khủng bố, đặc biệt là đối với mang tộc tới nói, không tự mình đối với Thượng Giang Bụi, sẽ không biết Giang Trần đối với mang tộc khắc chế đại tới trình độ nào. Tổ Long Tháp xé mở một cái khe, đem cái kia cấp 6 mang đế thẳng chính mình cho cắn nuốt sạch sành sanh, khổng lồ tinh khí chuyển hóa thành tinh chuẩn lực lượng bị Giang Trần cho hấp thu, không sai sau ngưng tụ ra Long Văn đến, dựa theo Giang Trần phỏng chừng. Hôm nay chính mình nếu như đem này 8 cái cấp 6 đại đế toàn bộ luyện hóa hấp thu, tu vi có thể trực tiếp tấn thăng đến cấp 4 đại đế, tổ long tháp cũng sắp ngưng tụ đến 6 tầng 18. Giang Trần rõ ràng cảm giác được, càng là đến cuối cùng, tổ long tháp ngưng tụ thì càng khó khăn, đặc biệt là 66 tầng không gian xuất hiện về sau, phía sau này 33 tầng không gian, mỗi một lần đề bạc đều sẽ thành khó như lên trời, cần cực kỳ năng lượng khổng lồ chống đỡ. Hơn nữa, bởi vì tổ long tháp cần năng lượng càng ngày càng to lớn, từ tổ long tháp bên trong chia lìa cho Giang Trần năng lượng liền tương ngộ ứng với giảm thiểu, điều này cũng làm cho hắn tấn cấp càng ngày càng gian nan. Bất quá cũng may mang tộc quá nhiều người, cao cấp mang đế cũng rất nhiều, có thể cuồn cuộn không ngừng cho Giang Trần cung cấp chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, cứ như vậy, Giang Trần xông vào con đường, vẫn là thế bất khả đáng. Ngược lại Giang Trần hiện tại phải làm, liền là điên cuồng sát lục, diệt sát tất cả mang di. Trong chớp mắt lại giết một cái cấp 6 mang đế, còn dư lại ba người kia liên thủ triệt để đại biến, bốn người bọn họ liên thủ dưới tình huống, chẳng những không có đối với Giang Trần tạo thành chút nào uy hiếp, trái lại tổn thất một người. Này để những này mang đế đã từ một bắt đầu sợ hãi, đã biến thành chân chính sợ hãi. Đây là bọn hắn cùng tiên giới khai chiến thứ nhất chiến, bọn họ là hăng hái, khí thế bừng bừng đến đây, nguyên bản nghĩ đại công cáo thành, đem trọn cái tiên đình người đều cho tiêu diệt. Nào ngờ đụng phải một cái siêu cấp biến thái, không có người nào là đối thủ, hiện đang đợi diệt vong, không còn là tiên đình, mà đã biến thành bọn họ, chết đi. Giang Trần chợt quát một tiếng, thừa dịp ba người ngây người thời khắc, thiên long kiếm lại diệt sát một người, toàn bộ quá trình sắc bén hùng hổ tới cực điểm, không có không nửa điểm dây dưa dài dòng. Tiên sư nó, đây là cái gì quái vật, đi, kế hoạch sai lầm rồi, chúng ta rút lui. Mặt khác hai cái vây công Giang Trần cấp 6 mang đế sợ vỡ mật. Nơi nào còn dám có nửa điểm trì hoãn, lúc này lắc mình bỏ chạy, đến rồi liền đừng đi nữa. Giang Trần sao lại cho bọn họ chạy trốn thời cơ, những này mang đế thực lực quá mạnh mẽ, cấp 6 mang đế, mỗi trốn đi một cái, sẽ cho tiên giới những nơi khác mang đến vô cùng đại tổn thất. Vĩnh Hằng Tiên Phong dung hợp ngũ hành lĩnh vực phân tán rộng ra, hình thành một tấm vô hình lưới lớn, trong nháy mắt đem hai người hoàn toàn bao phủ, không cho bọn họ nửa điểm chạy trốn thời cơ. Khiếu. Thiên Long kiếm phát sinh dễ nghe minh khiếu, kinh khủng võng kiếm đang dệt, tại chỗ đem một người trong đó xé rách, còn lại cái kia một cái đã triệt để sợ hãi, sợ hãi đến liên tục phản kháng đều làm không được, trơ mắt nhìn Giang Trần chiến kiếm đao ở đỉnh đầu của chính mình bên trên. A, à, kèm theo cuối cùng một đạo có tiếng kêu thảm thiết, lại là một cái cấp 6 mang đế chết thảm ở Giang Trần dưới kiếm. Cái gì? Cái kia đang ở cùng thiên đế đối chiến thủ lĩnh, còn có cùng Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đối chiến hai cái cấp 6 mang đế, đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, đều là có một loại muốn trào máu kích động. Tám cái cấp 6 mang đế, chiến đấu mới bắt đầu bao lâu, trước sau cũng là mấy cái phút thời gian, lên liền đã bị người gia ung dung diệt sát năm cái, này còn có, đây cũng quá dọa người, Giang Trần quá khỏe khoắn, căn bản vô pháp ngăn cản, cho sở hữu mang tộc mọi người tạo thành rất lớn tâm lý bóng mờ cùng đả kích. Ha ha, thiên đế cùng Phong Cảnh Dương đều cười ha ha, sĩ khí lớn mạnh, thi triển ra công kích cũng là càng ngày càng mạnh, trái lại mang tộc bên kia, nguyên bản khí thế bừng bừng tràn diện, trong nháy mắt liền uể oải xuống. Tốt, Giang Trần thực sự quá khỏe khoắn, diệt sát cấp 6 mang đế như giống như ăn cháo, cùng với hắn chiến đấu, thật là một kiện cực kỳ thống khoái sự tình. Giết, ban này mang di khí thế đã không xong rồi, chúng ta ra tay toàn lực, giết sạch bọn họ, không giữ lại ai. Nhất định phải không giữ lại ai, những thứ này đều là mối họa. Tiên đình người mỗi một người đều như hít thuốc lắc giống như vậy, bọn họ quơ trong tay chiến binh, hướng về đối thủ của mình hung ác bắt chuyện, mà mang tộc bên này, sĩ khí đã hoàn toàn không xong rồi, đừng nói bọn họ, liền ngay cả cao tầng đều bắt đầu kinh hồn bạc vía, rút lui, đang ở cùng thiên đế đối chiến cái kia thủ lĩnh trống lớn một tiếng, bọn họ tới nhanh, rút lui càng nhanh hơn, Giang Trần tồn tại, làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là bỏ chạy, quay đầu trở lại, nếu là không rút lui, hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, bây giờ muốn rút lui, chậm, thiên đế sao lại cho hắn bỏ chạy thời cơ, vạn hóa tinh thần xích hóa thành một đạo sắc trời, ngăn cản cái kia mang tộc thủ lãnh đường lui, trầm, vạn hóa tinh thần xích hiện ra quang mang thực sự quá khổng lồ, triệt để phong tỏa cái kia thủ lãnh đường đi, thiên đế một khi bạo phát xuất thần uy đến. Tuyệt đối không phải một loại đồng cấp khác mang đế có thể đối kháng. Ầm, cái kia thủ lĩnh nguyên bản tình thế cấp bách, đã vô ý ham chiến, giờ khắc này lại bị vạn hóa tinh thần xích cản trở cản, cường đại sóng khí xé rách sự công kích của hắn, một hồi tử tương hắn bắn bay trăm trượng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt đứng lên. Một mặt khác, Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đều chết kiềm chế lại đối thủ của mình, không cho bọn họ chạy trốn thời cơ, mang tộc đại quân cũng trên căn bản bị vây rồi. Mang tộc lần này tới cao thủ nhiều, nhưng nhân số phía trên cùng tiên đình so ra vẫn là kém một chút, hơn nữa hiện tại sĩ khí hạ thấp, một khi bị vây vây khốn, muốn xông ra trùng vây đều thay đổi cực kỳ khó khăn. Khiếu, Giang Trần di chuyển, Thiên Long kiếm bùng nổ ra vô thượng uy thế, hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở Lăng Lập Quần đối thủ bầu trời, trường kiếm lực trảm mà xuống, cái kia mang đế sợ hãi đến hồn phi phách tán, cuống quýt giơ tay lên bên trong mang binh chống lại Giang Trần Thiên Long kiếm. Đáng tiếc hắn ở đâu là Giang Trần đối thủ, không chỉ trong tay mang binh bị Thiên Long kiếm một hồi đánh bay, liên đới nửa bên thân thể tử đô bị Giang Trần nhất kiếm cho chặt chém lại đến, Lăng Lập Quần sau đó phát sinh nhất kích trí mệnh, hoàn toàn lại cái kia cấp 6 mang đế tính mạng, lại giết một người phía sau, Giang Trần cũng không trì hoãn, vung kiếm hướng về cùng Phong Cảnh Dương đối chiến cái kia cấp 6 mang đế lướt đi, hắn hôm nay mục đích đúng là muốn toàn bộ giết chết, đặc biệt là những này cường đại mang đế. Kiên quyết không thể với lưu lại. A, à, lần thứ hai kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, cái thứ bảy cấp 6 mang đế cũng chết ở Giang Trần dưới kiếm, đến lúc này, chỉ còn dư lại cái cuối cùng thủ lĩnh, cái kia thủ lĩnh cũng bị thiên đế đánh liên tục thổ huyết, mắt thấy không chống đỡ được, mà lúc này đây, Giang Trần lại một lần vung kiếm đánh tới, nhìn thấy hùng hổ như sát thần một loại Giang Trần, cái kia thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, triệt để tuyệt vọng, hắn mặt xám như tro tàn, hầu như bỏ qua chống lại. Xì xì, Giang Trần ra tay vô tình, cuối cùng nhất kiếm từ thủ lãnh thân thể xẹt qua, đem chém thành hai khúc. Đến đây, tám cái cấp 6 mang đế, ở đại chiến tiến hành không tới 10 phút thời gian, liền đã toàn bộ tử vong, chết ở Giang Trần dưới kiếm. Như vậy tràn diện thực sự quá vô chấn hám, mặc dù là Phong Cảnh Dương bọn họ, đều cảm thấy thật giống đang nằm mơ, Giang Trần tồn tại, thực sự quá phấn chấn lòng người. A a a, tám cái cấp 6 mang đế chết rồi. Còn dư lại những mang tộc kia người, lập tức quần long vô thủ, đã biến thành binh tôn tướng cua, từng cái liên tục nửa điểm chiến đấu hứng thú cũng không có, bị tiên đình người không ngừng chém giết. Nhìn như vậy chiến trường, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười đến, kế tiếp chiến đấu, hắn sẽ không tham dự, thiên đế bọn họ cũng sẽ không tham dự, nắm những này mang tộc người luyện luyện thủ, đối với tiên đình người mà nói, cái kia là một chuyện tốt. Đến với Giang Trần, hắn hiện tại phải làm, là trùng kích cấp 4 đại đế. A Nam, đem tiên đình bên trong đại lượng đế phẩm tiên nguyên thạch đều cho ta, nhanh lên một chút. Giang Trần quay về Nam Cung Vấn Thiên lớn tiếng nói, Tổ Long Tháp đã ngưng tụ đến rồi 6 tầng 18, trong cơ thể hắn Long Văn số lượng cũng đạt tới 185 vạn, lập tức phải đột phá cấp 4 đại đế, bất quá hắn trước chứa đựng tiên nguyên thạch đã dùng gần đủ rồi, hiện tại muốn trùng kích cấp 4 đại đế, nhất định phải đại lượng đế phẩm tiên nguyên thạch mới được. Được, Nam Cung Vấn Thiên cũng không chậm trễ, hắn biết Giang Trần nơi với lên cấp thời khắc mấu chốt, ở đây loại hảo kiếp trước mặt, Giang Trần tu vi càng cao, đối với địch nhân tạo thành tổn thất lại càng lớn, vào lúc này một chút tiên nguyên thạch tính là gì? Hơn nữa, Nam Cung Vấn Thiên cùng Giang Trần là quan hệ như thế nào? Đó là quá mệnh giao tình, đừng nói là một ít tiên nguyên thạch, Giang Trần nếu như có nguy hiểm, hắn đồng ý lấy mệnh tướng khiến. Chỉ thấy thiên đế đại thủ quay về nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp dò được một cái khác bên trong không gian, đại lượng tiên nguyên thạch bị hắn lấy ra, trực tiếp đưa đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần cũng không khách khí, bó lớn tiên nguyên thạch phản phất không cần tiền một loại bị hắn luyện hóa hấp thu, Tổ Long Tháp bên trong bùng nổ ra tiếng nổ ầm. Thời khắc này, Giang Trần tu vi thành công tấn thăng đến cấp 4 đại đế, Long Văn số lượng đạt tới 185 vạn, thành công lên cấp cấp 4 đại đế phía sau, Giang Trần chiến lực so với trước kia không biết khủng bố bao nhiêu, cấp bậc này hắn, coi như là gặp phải thất cấp mang đế, hầu như cũng là nhất kích tất sát, cấp 8 mang đế cũng có thể đối kháng, nếu như triển khai Hoàng Kim Vũ Phiến, coi như là diệt sát một loại cấp 8 mang đế, e sợ cũng là điều chắc chắn. Nói cách khác, có Giang Trần ở đây tiên giới, mang tộc muốn đối với tiên giới tạo thành căn bản tính thương tổn, cái kia căn bản là không thể sự tình. Tốt, tiểu Trần tử, ngươi tấn thăng đến cấp 4 đại đế, thực lực càng thêm khủng bố, mang tộc đụng tới ngươi cái này đại khắc tinh, cũng là bọn hắn thời vận không đủ. Thiên đế cười nói, Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần trên mặt cũng toát ra vui vẻ nụ cười, Giang Trần trưởng thành càng nhanh, bọn họ thì càng yêu thích, cùng mang tộc đại chiến, cần nhất liền là Giang Trần như vậy nhân vật. A Nam, phong tỏa nơi này tất cả, không muốn thả đi một cái mang tộc người, ta đi những thứ khác tiên đình nhìn tình huống. Giang Trần nói rằng, hiện ở đại chiến buông xuống, mang tộc phái xuống cao thủ khẳng định rất nhiều, đặc biệt là nhằm vào từng cái tiên đình. Phong Trì tiên đình xuất hiện 8 cái cấp 6 mang đế, tuy nhiên nhất đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì là thiên đế trong cơ thể cổ tượng huyết mạch, nhưng cũng bảo đảm không cho phép còn lại tiên đình lực công kích đều rất cường hãn. Thái Hư đại đế đem tiên giới bên này giao cho chính mình. Giang Trần tự nhiên phải nhận lãnh cái này trách nhiệm, hiện tại hắn lên cấp cấp 4 đại đế, tình huống ở bên này cũng trên căn bản ổn định, Giang Trần tự nhiên không thể nhàn rỗi, muốn đi còn lại chiến trường nhìn một chút, diệt sát càng nhiều hơn mang tộc người, trùng kích Tổ Long Tháp, đề bạt mình tu vi, những này đều là lớn nhất trọng yếu, cũng là việc cấp bách, bất quá Giang Trần cũng biết, càng là đến phía sau, muốn tấn cấp cũng thì càng khó khăn, Tổ Long Tháp muốn lần thứ hai ngưng tụ, mình muốn lần thứ hai tấn cấp. E sợ nhất định phải diệt sát thất cấp mang đế mới được. Tốt, ngươi cứ việc đi, ở đây ngươi không cần lo lắng. Thiên đế nói rằng, hiện tại 8 cái cấp 6 mang đế đều chết hết, còn lại này bầy mang tộc người, căn bản vô pháp đối với tiên đình tạo thành chút nào uy hiếp, chờ đợi bọn họ, chỉ là giết hại cùng tử vong. Giang Trần thân thể loáng một cái biến mất không còn tăm hơi, rời đi tiên đình, yêu tiên đảo. Thời khắc này yêu tiên đảo, đã hoàn toàn luân hãm. Toàn bộ ở nước ngoài đều ở tiến hành đại quy mô chiến đấu, chiến trường kéo dài hơn 10.000 dặm, mây đen che lấp mặt trời, toàn bộ thiên địa đều lâm vào mờ tối, làm cho người ta vô cùng cường đại tâm lý áp lực. Thiên Bằng yêu đế hóa thân tuyệt thế thiên bằng, một người đối chiến 3 cái cấp 6 mang đế, không rơi xuống hạ phong. Nhưng thời khắc này yêu tiên đảo, vẫn như cũ rơi vào cực đại nguy cơ trong đó, mặt khác 2 cái ẩn tàng cấp 6 yêu đế cũng xuất hiện, nhưng tương tự bị 3 cái cấp 6 mang đế vây công. Nói cách khác, lần này xuất chiến yêu tiên đảo, mang giới đầy đủ buông xuống 6 cái cấp 6 mang đế, hơn nữa một cái so với một cái mạnh mẽ, liền tính thiên bằng yêu đế chính mình đối kháng 3 cái, còn lại 3 cái cũng đủ để tạo thành cực đại uy hiếp. Càng quan trọng là, mang giới còn phủ xuống rất nhiều cấp 5 đại đế, cấp 4 đại đế, nhóm lớn mang giới đại quân, yêu tiên đảo căn bản không đỡ nổi đến, chiến tranh mới bắt đầu không bao lâu, liền xuất hiện đại lượng thương vong. Có tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ yêu tiên đảo, thậm chí lan tràn đến hải ngoại rất nhiều nơi, toàn bộ ở nước ngoài đều sôi trào lên, thiên địa cũng thay đổi sắc thái, đây là một mảnh tàn khốc chiến trường, là một mảnh chân chính tu la địa ngục, Rất nhiều đại yêu đều biến thành vốn là dáng dấp, thân thể có thể đạt tới đến trăm trượng, mang tộc người cũng đã biến thành bản thể, tráng như đồi núi. Như vậy chiến đấu đối với thị giác thị phi thường có lực trùng kích, đâu đâu cũng có quái vật khổng lồ, đâu đâu cũng có cuồng bạo chiến đấu ba động. Yêu thú thân thể cùng mang tộc thân thể đều rất lợi hại mạnh mẽ, yêu thú cùng mang tộc người cũng đồng dạng đều rất hung tàn, tiên mang lưỡng giới khai chiến, yêu thú tương đối với nhân loại tới nói, ở quá trình chiến đấu bên trong vẫn có nhất định ưu thế, nhưng bây giờ mang tộc quá nhiều người, xuất hiện cao thủ cũng nhiều, mấy chục ngàn năm đến, mang tộc khôi phục nguyên khí mấy chục ngàn năm, chỉnh thể thực lực đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng, xuất hiện ở yêu tiên đảo, là Ô Lam gia tộc cùng Ô Xích gia tộc. Bọn họ ra tay liền là sát chiêu, phải cho địch nhân tạo thành trí mạng đã kích. A, à, trong chớp mắt, một cái cấp 6 yêu đế phát ra tiếng kêu thảm, một cánh tay của hắn bị đối thủ xé, máu tươi phun mạnh. Giờ khắc này yêu tiên đảo hai cái cấp 6 yêu đế bị ba cái đồng cấp khác mang đế vây công, chiến đấu với nhau thua chỉ kém em, bọn họ đều là yêu tiên đảo đồ cổ, là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng bởi vì vắng lặng thời gian quá dài, đã mất đi chiến đấu huyết tính. Đối thủ quá hung mãnh, hơn nữa đối với tay tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế, lấy về phần đang khai chiến sau một tiếng, trong đó một cái trưởng lão liền không chống đỡ được, bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Ha ha, giết hắn đi. Ô Xích gia tộc cao thủ trong tay là một cái màu đen lan nha bổng, cực kỳ dữ tợn, là xé rách cái kia yêu tộc trưởng lão một cánh tay phía sau, lan nha bổng cũng lập tức bay xuống, đập ầm ầm ở cái kia trưởng lão trên đỉnh đầu. A. À, cái kia trưởng lão phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, tại chỗ chết thảm. Một cái cấp 6 yêu đế bị tiêu diệt, đối với yêu tiên đảo sĩ khí đã kích, cái kia thị phi thường nghiêm trọng. Không đơn thuần như vậy, chết một cái cấp 6 yêu đế, còn lại cái kia một cái, biến thành cùng thiên bằng yêu đế một dạng một chọi ba trạng thái. Nhưng hắn không phải là thiên bằng yêu đế, không có thiên bằng yêu đế cái kia kinh khủng thực lực, tiếp tục chiến đấu tiếp, đồng bạn khả năng liền là kết cục của chính mình. Thiên bằng yêu đế đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nhìn tràn ngập nguy cơ trưởng lão, hắn hữu tâm ra tay giúp đỡ, lại bị ba cái đối thủ mạnh mẽ gắt gao dây dưa, căn bản cũng không có thời cơ ra tay. Chết tiệt, thiên bằng yêu đế mắng to một tiếng, chỉnh cá nhân đã biến thành một con xích kim sắc cự đại thiên bằng, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chạy ra khỏi ba người vòng vây, đi tới cái kia trưởng lão phụ cận, vây hắn lại nhóm. Ô Xích gia tộc một cái thủ lĩnh hét lớn một tiếng, trong chớp mắt sáu cái cấp 6 mang đế lẫn nhau liên hợp, đem thiên bằng yêu đế cùng cái kia trưởng lão cho vây ở trong đó. Đảo chủ, chúng ta yêu tiên đảo hôm nay xong. Cái kia trưởng lão đã nản lòng thoái chí, rất đến đã mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp đấu chí. Nó nhăn gì đó, một quần mang di cũng muốn diệt ta yêu tiên đảo, si tâm vọng tưởng. Thiên bằng yêu đế khí thế như hồng, mặc dù là tình huống như thế, trên mặt của hắn, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hê hê, thiên bằng yêu đế, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Các ngươi tiên giới đã không thể cứu vãn, chỉ muốn các ngươi yêu tiên đảo đầu dựa vào chúng ta mang tộc, bản tọa bảo đảm các ngươi bất tử. Một cái mang tộc lão giả phát sinh âm hiểm cười, quay về thiên bằng yêu đế nói rằng, chuyện cười, để ta thiên bằng đầu hàng, ngươi là nghĩ như thế nào? Thiên bằng yêu đế khịt mũi con thường, đây là hạo kiếp cuộc chiến, liên quan đến tôn nghiêm vấn đề, chỉ có sinh tử, không có đầu hàng nói chuyện. Hôm nay hắn thiên bằng yêu đế dù cho chết trận, không có khả năng đầu hàng mang tộc. Đó hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, hừ. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia liền không nên khách khí, ra tay toàn lực, giết bọn họ hai cái, chỉ cần hai người bọn họ vừa chết, yêu tiên đảo trực tiếp tan vỡ, đến thời điểm toàn bộ trên đảo cùng hải ngoại tư nguyên, đều là của chúng ta. Ô Lam gia tộc một cái cao thủ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, giết, cái kia mang tộc thủ lĩnh chợt quát một tiếng, sáu người đồng thời bùng nổ ra cường đại công kích. Năng lượng kinh khủng đủ để phá hủy tất cả, hướng về thiên bằng yêu đế cùng cái kia trưởng lão cùng oanh loạn tạc đi. Khiếu, thiên bằng yêu đế vũ dực lăng, ngẩng mặt lên trời phát sinh dễ nghe minh khiếu, lấy một địch sáu, ầm ầm, thiên địa chấn động, thiên không trực tiếp bị đánh nát, trong biển nhấc lên vô tận thủy triều. Hoa, thiên bằng yêu đế bị trọng thương, phun phun ra một khẩu máu tươi, dù cho hắn lại khủng bố, ở lấy một địch sáu dưới tình huống, cũng có chút không chịu nổi. Đây cũng chính là thiên bằng yêu đế, nếu như đổi thành người bình thường, ở như vậy cường thế công kích bên dưới, liên tục người đều phải bị trực tiếp đập nát, chết thảm tại chỗ. Trời muốn vong ta yêu tiên đảo a. Cái kia yêu tộc trưởng lão ngẩng mặt lên trời vô lệ, hắn biết, hôm nay yêu tiên đảo, chân chính nguy hiểm, sợ rằng phải đụng phải bị tiêu diệt, đối phương thực sự quá mạnh mẽ, liền Thiên Bằng Yêu Đế đều không phải là đối thủ, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Ha ha, Thiên Bằng Yêu Đế, lại cho ngươi một lần cuối cùng thời cơ, đầu hàng chúng ta. Ô Xích gia tộc thủ lĩnh cười lớn nói, ra tay đi, hôm nay cho dù chết, bản tọa cũng phải kéo một hai chịu tội thay. Thiên Bằng Yêu Đế bất chấp, ở sống còn cuối cùng quan đầu, bản thân huyết tính bị hoàn toàn kích phát ra. Đã như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Cái kia mang tộc thủ lĩnh cũng là bất chấp, chuẩn bị đối Thiên Bằng Yêu Đế trực tiếp ra tay rồi. Phía dưới, Tiêu Vong Tình cùng Thánh Nữ cũng đang dục huyết phấn chiến. Thời khắc này Tiêu Vong Tình đã là cấp 3 đại đế, hắn bản thân thiên phú không kém với Dương Quân Long, nếu không phải là hoang phế 300 năm, hiện tại tu vi không yếu với Dương Quân Long. Gia nhập Yêu Tiên Đảo phía sau, Tiêu Vong Tình suy nghĩ hiểu rõ, tâm tình thông thuận, hơn nữa Yêu Tiên Đảo tư nguyên chất phát, vì lẽ đó ngắn trong thời gian liền trực tiếp tấn thăng đến cấp 3 đại đế. Nhưng cấp 3 đại đế đối với cái này dạng hạo kiếp tới nói, thật sự là không đáng chú ý, có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Giờ khắc này Tiêu Vong Tình cùng Thánh Nữ nhìn thấy rơi vào vô cùng đại nguy cơ Thiên Bằng Yêu Đế, biểu hiện bi phẫn, nhưng cũng căn bản không giúp đỡ được gì, chỉ có thể cầu nguyện có kỳ tích phát sinh. Ầm ầm, mà đang ở mang tộc đại đế chuẩn bị đối Thiên Bằng Yêu Đế ra tay, Yêu Tiên Đảo trên thượng hạ dưới đều rơi vào trong tuyệt vọng thời điểm, Yêu Tiên Đảo mộ phần đột nhiên truyền ra mãnh liệt tiếng nổ ầm. Này loại cường đại ba động, trực tiếp đã kinh động toàn bộ chiến trường, vô số đạo ánh mắt đều nhìn sang, bao quát mang tộc các đại đế. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cái hoàng bào thanh niên từ mộ phần bên trong đi ra. Thanh niên tướng mạo anh tuấn, trắng đen xen kẻ tóc đặc biệt chói mắt, tay hắn nắm thiết bổng, uy phong lẫm lẫm, hồn trên thân dưới đều tỏa ra chói mắt kim sắc hào quang, đâm người không mở mắt ra được. Soạt, hai đạo xích kim sắc ánh mắt như hai đạo liệt dương một loại từ thanh niên trong mắt bắn ra, hỏa nhãn kim tinh trực tiếp xé rách hư không, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền diệt sát mang tộc một số đông người. Kêu thảm thiết liên tục ngày, làm rối loạn mang tộc trận doanh, tuyệt thế hầu vương, xuất thế, hỏa nhãn kim tinh bể nghệ thiên hạ, một cái thiết bổng có thể đâm phá thương khung, tuyệt thế hầu vương xuất thế, đi ra liền là cấp 6 yêu đế tu vi, nhìn, thánh tử xuất thế, chúng ta được cứu rồi, thánh tử tấn thăng đến cấp 6 yêu đế, lấy hắn thực lực, nhất định có thể khoát cứu chúng ta Yêu Tiên Đảo với thủy hỏa, trời không tuyệt ta Yêu Tiên Đảo a. Nhìn thấy Long Thập Tam xuất hiện, nguyên bản đã tuyệt vọng Yêu Tiên Đảo mọi người, từng cái biểu hiện đều toát ra vẻ kích động đến, bọn họ đối với Long Thập Tam đều hiểu rất rõ, đây là một cái chân chính cái thế cuồng nhân, là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ lấy vô thượng phong thái xuất hiện, một cái thiết bổng liền có thể xoay chuyển càn khôn. Thiên Bằng Yêu Đế cùng cái kia yêu tộc trưởng lão trong mắt cũng cuối cùng với phóng ra hào quang đến, biểu hiện bắt đầu tràn ngập hy vọng, bọn họ đều biết Long Thập Tam khủng bố. Nếu như bây giờ xuất thế Long Thập Tam tu vi là cấp 4 đại đế hoặc là cấp 5 đại đế, bọn họ hay là còn có chút lo lắng, nhưng cấp 6 yêu đế Long Thập Tam, đủ để quét ngang tất cả. Đùng, Long Thập Tam vừa sải bước ra, đi thẳng tới cái kia 6 cái cấp 6 mang đế phía trước cách đó không xa, giết hắn đi. Ô Xích gia tộc thủ lĩnh nhíu mày nói một tiếng, một cái cấp 6 mang đế nhất thời cầm trong tay hắc sắc chiến mâu hướng về Long Thập Tam lướt đi. Long Thập Tam giơ lên đôi mắt, hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu tất cả, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền để cái kia cấp 6 mang đế đảm chiến tâm kinh hải, tâm thần dập dần. Hô, Long Thập Tam cao cao giơ tay lên bên trong thiết bổng, không có thừa bao nhiêu đẹp đẽ, quay về cái kia cấp 6 mang đế liền là một gậy đập xuống, một gậy này, hư không đều trực tiếp bị xé nứt, kinh khủng quang mang từ thiết bổng bên trong tản mát ra, hình thành một tấm kinh khủng hủy diệt tính có thể số lượng lớn internet, đem cái kia cấp 6 mang đế vững vàng vây nhốt. Cái gì? Cái kia vốn đến sát khí ngất trời cấp 6 mang đế, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hắn cảm giác được chính mình chỉnh cá nhân đều bị một luồng năng lượng khổng lồ hoàn toàn trói buộc chặt, ở sự ràng buộc này bên dưới, mặc dù hắn cái này cường đại cấp 6 mang đế, dĩ nhiên cũng là liên tục nhúc nhích năng lực cũng không có. Ầm, thiết bổng mạnh mẽ đập xuống, cái kia cấp 6 mang đế có thể làm, liền là phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, ở Long Thập Tam hùng hổ bên dưới, một gậy bị đánh thành thịt vụn, tại chỗ chết thảm. Làm sao có khả năng, còn dư lại 5 cái cấp 6 đại đế toàn bộ đều rung động, từng cái trong mắt gần như với rướn máu, bọn họ nhìn về phía Long Thập Tam, thật giống như nhìn thấy ma quỷ, cũng là cấp 6 mang đế, coi như giữa lẫn nhau có khoảng cách, nhưng này khác giống cách không khỏi cũng quá lớn một chút đi, cường đại Ô Lam gia tộc trưởng lão, đi tới không là đúng nhất phương chiêu địch, trực tiếp đã bị mất mạng, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin tưởng. Long Thập Tam xuất hiện, lật đổ bọn họ nhận thức. Ha ha, ta yêu tiên đảo bất vong. Thiên Bằng Yêu Đế cười ha ha, tâm tình trong nháy mắt thay đổi vui sướng cực kỳ. Hắn hiện tại bắt đầu vui mừng lúc trước thánh nữ lựa chọn cái này thánh tử. Yêu tiên đảo bởi vì Long Thập Tam tồn tại, cuối cùng chạy thoát một tràng hảo kiếp, miễn trừ bị diệt tuyệt kết quả. Tất cả mọi người muốn chết. Long Thập Tam khóe miệng toát ra cười gằn, tay hắn nắm thiết bổng, hỏa nhãn kim tinh khóa chặt một người trong đó, tại chỗ liền đập tới. A, à, lại là một cái cấp 6 đại đế bị đập chết, một gậy một người, không có không nửa điểm sức chống cự. Long Thập Tam hiện tại quá mạnh mẽ, chỉ cần bị hắn khóa chặt, đừng nói chống lại, chạy trốn đều làm không được đến. Lấy Long Thập Tam tu vi cùng thực lực, hơn nữa hắn cái kia kinh khủng đấu chiến Long Viên huyết mạch đối với mang tộc khắc chế, coi như là cấp 8 mang đế đến rồi, cũng giết không tha, huống hồ là trước mắt những này cấp 6 mang đế, thật là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Yêu tiên đảo làm sao hội bốc lên một cái như vậy yêu nghiệt đến. Ô Xích gia tộc thủ lĩnh có một loại trào máu kích động, nguyên bản không huyền niệm chút nào chiến đấu, bởi vì là một cái yêu nghiệt ngang trời xuất thế, trực tiếp bị cải biến chiến cục, này để hắn làm sao không phẫn nộ. Quan trọng hiện tại không chỉ là phẫn nộ, mà là hoảng sợ, còn lại bốn cái cấp 6 mang đế đều ở hoảng sợ, cái kia loại hoảng sợ là tuyệt đối áp lực tạo thành. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn rút lui? Có người hỏi, rút lui. Một cái đều đi không xong, Long Thập Tam khí thế băng lãnh, hỏa nhãn kim tinh tóe bắn ra hỏa diễm hình thành một tấm to lớn lưới lửa, đem bốn cái cấp 6 mang đế đều cho bao phủ lại, hoặc có lẽ là, Long Thập Tam tản mát ra khí thế, đã đem yêu tiên đảo tất cả hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ chạy trốn thời cơ. Yêu khí trùng thiên, Long Thập Tam bộc phát ra khí thế thực sự quá mạnh mẽ. Liền liền Thiên Bằng Yêu Đế đều đáy lòng sợ hãi, có một loại đối mặt cấp 8 yêu đế cảm giác, vô biên uy áp đối với bọn họ linh hồn đều tạo thành cực đại trùng kích. A a a a. Sau đó, Long Thập Tam đại triển thần uy, thiết bổng liên tục bốn phía, đem còn lại bốn cái cấp 6 mang đế cũng cho đập chết, toàn bộ quá trình không có không nửa điểm dây dưa dài dòng, coi như bốn người kia hữu tâm muốn chạy trốn, cũng căn bản vô năng vi lực, giữa lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ trên, không được, các thủ lĩnh đều bị giết, chúng ta xong, vú em, đối phương làm sao xảy ra hiện như vậy nghịch thiên gia hỏa, chúng ta rút lui đi, tất cả mọi người nghe, lập tức rút lui. Nguyên bản đang ở tiến hành huyết chiến trường, đột nhiên xảy ra cự đại biến hóa, cấp 6 mang đế chết đối với mang tộc sĩ khí đã kích thực sự quá lớn, tất cả mọi người không có nửa điểm chiến đấu muốn. Vọng, bắt đầu chạy tứ phía. Đáng tiếc nơi này không gian đều bị Long Thập Tam cho phong tỏa ngăn cản, bằng mượn bọn họ thực lực muốn chạy trốn, cơ hồ là một món không thể sự tình. Giết, giết sạch sở hữu mang tộc, không giữ lại ai. Thiên Bằng Yêu Đế hét lớn một tiếng, hắn vũ dực nhất động, vọt thẳng vào mang tộc trận doanh trong đó, trực tiếp liền là một mảnh người ngã ngựa đổ. Lấy Thiên Bằng Yêu Đế thực lực, tuy nhiên đánh không lại 6 cái cấp 6 mang đế liên hợp vây công, nhưng muốn đối phó này bầy tiểu hà mễ. Vậy hãy cùng ép chết con kiến như vậy ung dung, chỗ đi qua, không còn manh giáp, Phiêu Miểu Tiên Vực, Bắc Huyền Vực, Huyền Âm Giáo, thời khắc này Huyền Âm Giáo, cũng đã bị nhóm lớn mang tộc tiến công, Huyền Âm Giáo trên thượng hạ dưới đều đang cực lực đối chiến, mang tộc nhằm vào từng cái địa vực thực lực tình huống đều làm ra ước định, sau đó tương ứng phái ra bất đồng thực lực tộc nhân đến đây tiến công, vì lẽ đó mang tộc tuy nhiên hung hãn, nhưng Huyền Âm Giáo tạm thời vẫn là có thể chống cự. Ngay ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, thiên không đột nhiên bị xé mở một cái khe, một cái áo đen bạch phát thanh niên từ giữa mặt đi ra. Thanh niên xuất hiện phía sau, hồn trên thân dưới mang theo vô biên ma uy, đây mới thật là ma vương giáng thế. Hắn xuất hiện phía sau, nguyên bản ồn ào náo động chiến trường đều trực tiếp ngừng, đó là cấp 6 ma đế khủng bố khí tức, chèn ép mỗi một cá nhân linh hồn đều ở run rẩy. Nhìn, đó là thánh tử, hắn đi ma sơn đã trở về, cốt cường đại khí tức A. Đây là cường đại vô thượng đại đế A, ma sơn thật tồn tại, thánh tử thật sự tìm được, lợi hại A, ở này của dưới sự uy áp, ta cảm giác linh hồn đều kịch liệt run rẩy. Huyền Âm Giáo trên thượng hạ dưới đều chấn động, này bạch phát thanh niên không là người khác, chính là mới vừa rồi từ ma sơn đi ra Hàn Diễn. Ma sơn, đối với Huyền Âm Giáo tới nói vẫn luôn chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, chưa từng có gặp qua ma sơn, cũng không có có người biết rõ đạo ma núi ở nơi nào, tương truyền. Chỉ có ma đạo chân chính khoáng thế kỳ tài mới có thể tiến vào ma sơn bên trong, được một hồi nghịch thiên tạo hóa. Bất quá vô số năm qua, Huyền Âm Giáo cũng xuất hiện mỗi bên loại hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ cố gắng cả đời muốn tìm được Ma Sơn ở chỗ đó, cuối cùng không có một thành công. Mãi đến tận Hàn Diễn xuất hiện, làm cho này loại truyền thuyết đã biến thành khả năng, biến thành chân thực tồn tại. Hàn Diễn sau khi rời đi, Huyền Âm giáo rất nhiều người cũng căn bản không tin tưởng hắn có thể tìm được Ma Sơn, dù sao xưa nay chưa từng có ai thành công. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Diễn thành công, hắn khẳng định tìm được Ma Sơn, đồng thời chiếm được nghịch thiên tạo hóa. Đây là hắn tấn thăng đến kinh khủng cấp 6 ma đế giải thích duy nhất. Không có ai biết Hàn Diễn ở Ma Sơn bên trong chiếm được cái gì, nhưng Ma Sơn nhưng chân chính tạo ra được một cái vô thượng ma đế đi ra, vốn đến sát khí ngất trời mang tộc người, cũng ở này kinh khủng dưới sự uy áp rung lẩy bẩy, động liên tục gãy đều làm không được đến. Tiên sư nó, tại sao có thể có cấp 6 ma đế xuất hiện, Huyền Âm giáo không nên xuất hiện như thế nhân vật mạnh mẽ a. Mang tộc thủ lĩnh mắng to một tiếng, một cái cấp 6 ma đế đối với bọn họ trùng kích, thực sự quá lớn. Hàn Diễn con ngươi rực rỡ, bể nghệ thiên hạ, hắn liếc mắt nhìn chiến trường, trong giây lát dò ra một con trùng thiên ma trảo. Màu đen ma trảo như thiên đế bình chướng giống như vậy, đem mấy trăm cái mang tộc cao thủ bao phủ ở bên trong, hắn này một phát bắt được, hầu như đều là mang tộc nhân vật cao tầng. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Hàn Diễn nắm lấy, mấy trăm người toàn bộ chết thảm, trực tiếp biến thành tro bụi, liên tục một chút tro cặn đều không hề lưu lại, một chiêu diệt sát nhiều người như vậy. Hàn Diễn thân thể rung lên, chỉnh cá nhân liền biến mất không thấy, không biết đi nơi nào, nơi này chiến trường, đã không cần hắn. Hảo lợi hại, thánh tử đi đâu? Thánh tử thực lực quá mạnh, nơi này chiến đấu đã không thích hợp hắn, hắn muốn đi lớn hơn chiến trường. Không sai, bây giờ tiên mang lưỡng giới khai chiến trường hầu như tràn ngập toàn bộ tiên giới, thánh tử đã tấn thăng đến cấp 6 mang đế, nơi này chiến trường, đã vô pháp nhấc lên hứng thú của hắn. Hắn vừa nãy một cái bóp chết nhiều như vậy mang tộc cao thủ, đã triệt để hóa giải chúng ta Huyền Âm giáo nguy cơ, tiếp đó, liền nhìn chúng ta của mình. Hàn Diễn sừng sững ở trên trời cao, ma đồng nhìn tứ phương khói thuốc súng cùng chiến trường, hạo kiếp buông xuống, hắn cảm thấy đến, chính mình nhất định phải làm một chút gì. Không biết tiểu trần tử bọn họ hiện tại thế nào rồi, nói vậy cũng ở tự mình chiến đấu. Hàn Diễn nói rằng, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiên đình phương hướng, phiêu miểu tiên đình. Ta cảm nhận được tiên đình vô cùng kinh khủng chiến đấu ba động, xem ra tiên đình có nhất định nguy cơ, mặc dù nói trước có ân oán, nhưng thời điểm như thế này, ân oán tạm thời trước tiên để một bên, đối kháng mang tộc lớn nhất trọng yếu. Hàn Diễn nói rằng, tu vi đạt tới hắn này loại cảnh giới, đã có thể cảm ứng được rất lợi hại nhiều đồ, vật, toàn bộ khổng lồ tiên vực bên trong, chỉ cần Hàn Diễn muốn biết, một cái suy nghĩ là có thể phát hiện, đâu đâu cũng có chiến trường, nhưng đối với Hàn Diễn tới nói, vào lúc này thích hợp mình chiến trường, chỉ có tiên đình. Giờ khắc này, phiêu miểu tiên đình. Chính như Hàn Diễn dự liệu như vậy, tiên đình đang ở gặp trước nay chưa có nguy cơ, tiên đình thực lực rất mạnh, nhưng không chịu nổi đối thủ càng thêm cường đại. Không thể không nói, mang giới đi qua mấy vạn năm khôi phục nguyên khí, đã thay đổi cực kỳ khủng bố, mỗi một cái tầng thứ chiến lực đều cơ hồ vượt qua tiên giới, 12 đại gia tộc, từng cái bên trong gia tộc cao thủ, đều đếm không xuể. Giờ khắc này, công kích phiêu miểu tiên đình, cấp 6 mang đế có tới 5 cái, mà tiên đình bên này, chỉ có 3 cái cấp 6 đại đế, đối kháng thua chỉ kém em, đã rơi vào rồi hạ phong. Chiến trường bao trùm toàn bộ tiên đình không gian, sở hữu tiên đình trưởng lão, đệ tử, toàn bộ đều tham gia chiến đấu, cùng hung ác mang tộc triển khai lớn nhất thảm thiết đại chiến. Tiếng la giết, xé rách tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun mạnh, toàn bộ chiến trường đều biến thành máu nhuộm thế giới, nhân tộc huyết, mang tộc huyết. Thi thể một cái liền một cái từ bầu trời rơi xuống, một cái đại đế, thậm chí là một cái tiên tôn, đều có vô hạn sinh mệnh, có thể trường sinh bất tử, nhưng ở như vậy trong chiến tranh, trường sinh bất tử là không tồn tại, ngươi căn bản không biết chính mình sau một khắc còn có thể hay không thể tiếp tục sống sót, địch nhân quá hung tàn, rất nhiều đều là dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Qua, một cái cấp 6 đại đế trưởng lão chung quy không địch lại, phun ra một khẩu máu tươi. Liền ngay cả phiêu miểu đế chủ đều có chút không chống đỡ được, một đem chiến kiếm ở trong tay hắn phát huy ra sắc bén nhất thế tiến công, mà ở năm cái đối phó ba cái dưới tình huống, này loại phản kháng cơ hồ là phí công, chó cùng rứt dậu, ha ha, ma tộc thủ lĩnh cười to, đầy mặt đều là vẻ hài hước, đùng, thương khung phát sinh kiểu tiếng sấm rền tiếng vang trầm trầm, bầu trời xuất hiện một cái đại lỗ thủng, một cái bạch phát thanh niên từ trên trời giáng xuống, cái thế ma đế buông xuống, Hàn Diễn trong tay, mang theo một cái màu đen quyền trượng, hắn xuất hiện phía sau, ánh mắt lập tức khóa chặt một cái cấp 6 mang đế, hắn quyền trượng vung vẩy, chỉnh cá nhân như ma long giống như vậy, trong chớp mắt đi tới cái kia cấp 6 mang đế phụ cận, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia cấp 6 mang đế bị quyền trượng trực tiếp đập trúng, tại chỗ bị đập thành phấn vụn. Từ ma sơn sau khi đi ra, Hàn Diễn chiến lực đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, có chí tôn ma trượng nơi tay, đồng cấp khác cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Hắn mặc dù không có long thập tam biến thái, nhưng ở đối kháng đồng cấp khác cấp 6 mang đế dưới tình huống, có thể tạo thành lực hủy diệt, cùng long thập tam hầu như không có có cái gì khác nhau, đều là nhất kích tất sát. Người nào? Mang tộc thủ lĩnh hét lớn, biểu hiện đều thay đổi ngưng trọng, bọn họ đều nhìn về cái này đột nhiên xuất hiện bạch phát thanh niên, người này vừa ra gọi bây giờ chết rồi bọn họ một cái cấp 6 mang đế, đối với mang tộc đã kích, không thể bảo là không lớn. Nàng là Hàn Diễn, là Giang Trần bằng hữu, không nghĩ tới ngắn trong thời gian thay đổi lợi hại như vậy, nhất định là chiếm được cực đại kỳ ngộ. Một cái trưởng lão nói rằng, phiêu miểu tiên đình trước vì đối phó tiên đình, hầu như đem Giang Trần hết thảy đều dò xét thấu triệt, bao quát Giang Trần bằng hữu bên cạnh, vì lẽ đó một chút nhìn ra Hàn Diễn thân phận đến, không có chút nào kỳ quái, không nghĩ tới khoác cứu chúng ta tiên đình vận mệnh sẽ là hắn, xem ra chúng ta đều phải đem ân oán để một bên. Đúng đấy, bây giờ là đối kháng mang tộc thời khắc mấu chốt, ở đây loại hạo kiếp trước mặt, nơi nào còn có cái gì ân oán có thể nói, Hàn Diễn vứt bỏ hiềm khích lúc trước đến giúp đỡ chúng ta tiên đình còn có thể nói cái gì, thiếu nợ hắn một cá nhân tình. Bao quát như có như không đế chủ ở bên trong, ba cái cấp 6 mang đế đều là ý nghĩ như thế, Hàn Diễn xuất hiện, đã lại dĩ vãng tất cả ân oán, ta tới giết hắn. Ô Phong gia tộc thủ lĩnh hung hãn ra tay, hướng về Hàn Diễn công kích đi, hắn không tin một cái cấp 6 ma đế thật sự có thể mạnh mẽ đến không thể đối kháng mức độ, hơn nữa, nàng là trong mấy người tối cường giả, cũng chỉ có hắn ra tay. Nhìn thấy cái kia cấp 6 mang đế hướng về chính mình đánh tới, Hàn Diễn khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, mặt thượng thần tình không có một chút nào biến hóa, trong tay hắn quyền trượng về phía trước nhất chỉ, một mảnh hư không trong nháy mắt bị động lại, cái kia phản phất đến từ với địa ngục tựa là U Linh cầm cố, vô thượng ma uy tràn ngập, một đạo ma chỉ từ quyền trượng bên trong lao ra, tầng tầng đụng vào cái kia cấp 6 mang đế trên thân, oanh, cái kia thực lực cường đại cấp 6 mang đế, nhất thời bị trước nay chưa có đả kích, trước ngực đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Sinh mệnh lực trực tiếp đánh mất một nửa, mang đế thủ lĩnh còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, Hàn Diễn đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, quyền trượng thuận thế hạ xuống, đập vào trên đầu hắn, ầm, hư không đều bị đập nát, cái kia mang đế thủ lãnh kết cục có thể tưởng tượng được, ít cùng muốn, chết là không nên quá thảm, cho bản đế chủ sát. Nhìn thấy Hàn Diễn thủ đoạn, lên liền diệt sát hai cái cấp 6 mang đế, nguyên bản đã không có ý chí chiến đấu phiêu miểu đế chủ, trong nháy mắt thay đổi phấn khởi. Hắn hét lớn một tiếng, trước tiên vung kiếm hướng về trong đó một cái cấp 6 mang đế lướt đi, mặt khác hai cái tiên đình trưởng lão cũng là như thế, ý chí chiến đấu sục sôi, thề giết địch nhân, mà nguyên bản khí thế ngất trời mang tộc người, sĩ khí trong nháy mắt tự yên lặng xuống, ở như vậy trong chiến tranh, sĩ khí thực sự quá trọng yếu. Bạch Long Tự, Phật Quang phổ chiếu Bạch Long Tự, giờ khắc này cũng là lâm vào vô biên hắc ám, một tòa Phật tháp kim quang tứ diệu, giống như trong bóng tối một ngọn đèn đèn sáng. Nhưng mặc dù là có thể tỏa ra vô tận bóng loáng Phật tháp, cũng căn bản vô pháp đem nơi này hắc ám cho xua tan. A-di-đà Phật, cao tăng ngâm sướng, phản âm cuồn cuộn, trống, mang tộc rít gào, liều mạng quay về Bạch Long Tự cùng oanh loạn tạc. Vô thượng cao thủ tất cả đi ra, Thanh Liên lão tổ sừng sững ở chiến trường nơi trung tâm nhất, đây là nhất tôn cái thế Phật Đà, từ mi thiện mục, nhưng giờ khắc này ra tay nhưng chiêu nào chiêu nấy bất phàm. Thanh Liên lão tổ lấy một địch ba. Chút nào không rơi xuống hạ phong, Phật môn đại thủ ấn không ngừng nổ ra, đối với mang tộc có cực đại khắc chế, mà cũng thật là bởi vì Phật môn cường đại, hôm nay tới đây tấn công Phật môn mang tộc cao thủ cũng thị phi thường nhiều lắm, số lượng thiếu cơ hồ là Bạch Long Tự cao tăng một nửa, cấp 6 mang đế có tới 8 cái, 8 cái cấp 6 mang đế, vậy cơ hồ là cùng Phong Trì Tiên Đình đồng dạng đội hình, đến đây tấn công Bạch Long Tự, là mang tộc Ô Khắc gia tộc cùng Ô Lôi gia tộc, hiện tại, Phật môn tam đại cấp 6 đại đế đối kháng siêu ra chính mình một nửa còn nhiều hơn 8 cái cấp 6 mang đế, tha cho là có thêm Phật môn ưu thế, cũng căn bản không phải đối thủ. Mẹ ơi, Phật môn bang này lão lừa trọc thực sự là lợi hại, chúng ta 8 cái chiến ba người bọn hắn đều chậm chạp vô pháp bắt, Ô Khắc gia tộc cao đồng hồ phát hiện cực kỳ phẫn nộ, toàn bộ Bạch Long Tự bầu trời, Phật quang hòa mang khí khoái động, ngày đất đã hoàn toàn biến sắc màu, đây là một hồi chân chính hảo kiếp cuộc chiến, chỉ có sinh tử. Không có thắng bại, không nên trễ nải thời gian, bố trí bát diện thiên la trận, đêm này ba cái con lừa trọc vây chết trong đó, lần lượt từng cái diệt sát. Ô Khắc gia tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, tám cái cấp 6 mang đế nhất thời phân tán ra, phân biệt lập với tám cái phương hướng khác nhau, bọn họ khí tức liên kết, Tương Thanh Sen lão tổ cùng mặt khác hai vị Phật Đà vững vàng vây nhốt vào bên trong. Phương trượng, bọn họ bày xuống bát diện thiên la trận đến đối phó chúng ta, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều a. À. Một cái Phật Đà mở miệng nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, sinh tử chỉ ở trong một ý nghĩ, sinh tử lại có cái gì khác nhau, dù cho chết trận, chúng ta cũng phải vì hạo kiếp làm ra thuộc với chúng ta mình cống hiến. Thanh Liên lão tổ gương mặt đoan trang, không có không nửa điểm sợ hãi, đây là Phật môn tối cao tâm cảnh, nhìn thấu sinh tử, bát diện thiên la, trấn áp. Ô Khắc gia tộc thủ lĩnh chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện dữ tợn mang binh, mặt khác bảy người cũng thuận theo sử dụng tới mạnh nhất đại công kích tới, ở bát diện thiên la trận liên hợp bên dưới, tám cái cấp 6 mang đế tất cả chiến lực toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, so với một lúc mới bắt đầu, không biết cường đại bao nhiêu. Phật Đà chân thân, Thanh Liên lão tổ cùng hai vị khác Phật Đà đồng thời triển khai Phật Đà chân thân, bọn họ thân thể đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ cái thế Phật Đà, bọn họ trên thân hiện đầy xích kim sắc quang mang, bọn họ đỉnh đầu đều là phức tạp phạm văn, nhộn nhạo lên từng tầng phạn âm đến, ầm ầm, song phương công kích đụng vào nhau đến đồng thời, đây là hắc ám cùng quang minh tranh tài, là trong thiên địa cuối cùng châm đối tính hai loại sắc thái, qua, ba tôn Phật Đà đồng thời phun máu, bọn họ coi như lại cường thế, cũng không chống đỡ được tám cái cấp 6 mang đế triển khai bát diện thiên la trận cường thế công kích, nếu như là tam đôi ba, cấp 6 mang đế cơ hồ là chắc chắn phải chết, đáng tiếc hiện thực đều là tàn khốc, ha ha, lão lừa trọc, không xong rồi đi, Ô Lô gia tộc cao thủ cười to, lấy thân thể tọa hóa, Thanh Liên lão tổ trên mặt tràn đầy bi thương quý vẻ, hắn bên ngoài thân ở ngoài, bắt đầu có chỉ một kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, thấy thế, mặt khác hai vị Phật Đà cũng là một mặt đau thương, sau đó, bọn họ bên ngoài thân ở ngoài, cũng nổi lên hỏa diễm đến, phương trượng, vô số Bạch Long tự cao tăng thấy cảnh này, đều sinh ra rên rỉ, bọn họ biết, Thanh Liên lão tổ cùng hai vị Phật Đà ở thiêu đốt mình sinh mệnh, cái kia là sinh mệnh chi hỏa, bọn họ muốn lấy thân tọa hóa, cùng địch nhân đồng quy vu tận, ầm ầm, mà đúng lúc này, hư không trung đột nhiên vỡ ra được, một cái uy phong lẫm lẫm tiểu hòa thượng phản phất từ trong hư vô đi ra, cấp 6 đại đế, lớn nhất trẻ tuổi Phật Đà xuất thế, hắn vần trán nhất động, bùng nổ ra cái thế Phật uy, trong tay hắn, mang theo một khối to lớn bia đá, đi, tiểu hòa thượng nhẹ trá một tiếng, trấn thần bia biến thành vô cùng lớn, hướng về bát diện thiên la trận trung tâm liền đập tới, ầm ầm, a, à, kèm theo kinh thiên động địa nổ vang, bát diện thiên la trận ở trấn thần bia cường thế công kích bên dưới, trực tiếp bị đập mục, cái kia cường đại chấn động lực lượng, coi như là tám cái cấp 6 mang đế liên thủ cũng căn bản không chống đỡ được, tám người toàn bộ bị đánh bay, trong miệng phun mạnh máu tươi, vẻn vẹn nhất kích, liền đánh tan tám cái cấp 6 đại đế, để tám người đồng thời bị thương, mãnh liệt như vậy lực công kích, thật ở kinh thế hải tục. Được, Thanh Liên lão tổ thu hồi sinh mệnh chi hỏa, trong mắt phóng ra nóng bỏng thần thái đến, ở tiểu hòa thượng xuất hiện một khắc đó, hắn biết Bạch Long tự được cứu rồi, vậy là ai? Bạch Long tự tại sao có thể có lợi hại như vậy tiểu hòa thượng? Ô Khắc gia tộc thủ lĩnh có một loại trào máu kích động, nhưng mà hòa thượng cũng mặc kệ cái kia chút, hắn nhìn bia đá, nghiền ép tất cả, trong chớp mắt đi tới trong đó một cái cấp 6 mang đế phụ cận, trấn thần bia ầm ầm hạ xuống, nện ở hắn trên thân, a, à, kèm theo kêu lên thê lương thảm thiết, cái kia cấp 6 mang đế tại chỗ bị đập thành bột mịn, triệt để chết thảm, bất động minh vương ấn, hòa thượng xoay người quay về một cái khác đánh ra cường đại bất động minh vương ấn, to lớn pháp ấn như một tòa như núi lớn, đem cái kia cấp 6 đại đế tại chỗ đập chết, cấp 6 đại đế cấp bậc hòa thượng, đối phó đồng cấp những khác mang đế, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, ra tay liền diệt sát hai vị cấp 6 mang đế, hòa thượng vừa ra hiện, ngay lập tức sẽ thay đổi chiến cục, tám cái cấp 6 mang đế, đã chết hai người, còn lại 6 cái nhìn cuồng bá vô biên hòa thượng, trong mắt nổi lên vô tận hoảng sợ, bọn họ 6 người bởi vì làm trước bát diện thiên la trận bị phá, cũng bị trấn thần bia chấn động ra không nhỏ thương thế, bây giờ nhìn hòa thượng như vậy hùng hổ, nơi nào còn có nửa điểm phía trước mạnh mẽ khí thế, oanh, hòa thượng cánh tay loáng một cái, to lớn trấn thần bia nhất thời bay lên trên không, khổng lồ thần bia có tới cao ngàn trượng, từ trấn thần bia bên trong tản mát ra vô tận thần quang, hình thành một tấm sáng chói lưới lớn, đem trọn cái Bạch Long tự ở chỗ đó không gian đều cho phong tỏa ngăn cản, Ở trấn thần bia phong tỏa bên dưới, sở hữu mang giới người đều chắp cánh khó thoát, hôm nay một cái đều đi không xong, hư không bị phong tỏa, chúng ta đều đi không xong, đồng loạt ra tay, diệt sát tiểu hòa thượng, không phải vậy hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ô Khắc gia tộc một nhân đại tiếng hô, sáu trên mặt người hiện đầy dữ tợn, điên cuồng hướng về bá giả lướt đi, chúng ta cũng ra tay. Thanh Liên lão tổ cũng di chuyển, tay hắn nắm Phật môn ấn pháp, giết hướng về một người trong đó, mặt khác hai vị Phật Đà, cũng phân biệt lựa chọn một cái đối thủ, can đảm giết tới. Ba người bọn hắn lão gia hỏa mặc dù không có hòa thượng ngưu bức, nhưng vào lúc này cũng không thế nhìn sáu cái cấp sáu mang đế đối kháng hòa thượng một người mà thờ ơ không động lòng, nếu chuyển bại thành thắng, vậy sẽ phải đem phía trước quốc tức đều cho thả ra ngoài, trên người địch nhân tìm về tràng tử, đạo quan Phật thể, hòa thượng chợt quát một tiếng. Thân thể biến thành trăm trượng Phật Đà, như nhất tôn đồi núi hướng về một cái mang đế ép xuống. A, cái kia mang đế làm sao thừa nhận đạo quan Phật thể áp lực, tại chỗ liền đè nát tan, lấy hòa thượng bây giờ thực lực, coi như là đụng tới thất cấp mang đế, cũng là không huyền niệm chút nào diệt sát, huống hồ đối phương tu vi chỉ là cùng chính mình một dạng cấp 6 mang đế. Hơn nữa Phật môn công pháp đối với mang tộc trên căn bản khắc chế, diệt sát cấp 6 mang đế, nhất định chính là dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra, trước sau mấy cái phút thời gian, tất cả cấp 6 mang đế toàn bộ chết trận, hòa thượng thần uy đại triển, diệt sát tứ phương, còn dư lại những mang tộc kia người, cũng đã trở thành suy bại chi binh, đối với Bạch Long tự lại cũng không có nửa điểm uy hiếp. Hòa thượng đi tới Thanh Liên lão tổ phụ cận, chắp hai tay, sư tổ, tốt, xem ra ngươi ở trấn thần bia bên trong chiếm được vô pháp tưởng tượng kỳ ngộ, lần này hảo kiếp. Chính là ngươi đại triển quyền cước thời điểm. Thanh Liên lão tổ gật đầu nói, nhìn chính hắn một hậu bối, thực sự là phát từ nội tâm thỏa mãn, hoàn toàn không có nửa điểm chỗ có thể soi mói. Đang lúc này, hòa thượng đột nhiên cảm nhận được một luồng triệu hoán chi lực, khóe miệng nhất thời tràn ra một nụ cười. Sư tổ, tiểu trần tử triệu hoán ta, đệ tử phải đi. Hòa thượng nói rằng, trước hắn bị triệu hoán, chính là Giang Trần vọng lại, lấy Giang Trần bây giờ thực lực. Muốn đối với bọn họ phát sinh triệu hoán, cũng thị phi thường dễ dàng sự tình. Tốt, ngươi đi đi, Bạch Long tự bên này đã an định, ngươi yên tâm đi ứng phó hạo kiếp, lần này, ngươi cùng Giang Trần đều muốn trở thành hạo kiếp bên trong trọng yếu nhân vật. Thanh Liên lão tổ nói rằng, hòa thượng thân thể loáng một cái, trực tiếp biến mất không còn tâm hơi. Cùng lúc đó, Hàn Diễn, Long Thập Tam, đồng thời bỏ vào Giang Trần triệu hoán, vừa vặn vào lúc này trong tay bọn họ chiến đấu đã kết thúc. Lập tức hướng về Giang Trần phát sinh triệu hoán vị trí bay đi, một mảnh hoang vu trên dãy núi khoảng không, Giang Trần cầm trong tay hoàng kim vũ phiến, trong vòng ngàn dặm trong phạm vi không có một mang tộc, bởi vì là tất cả mang tộc đều đã biến thành thi thể, sơn mạch phía dưới đâu đâu cũng có mang tộc người tàn phá thi thể, bọn họ đều chết ở hoàng kim vũ phiến bên dưới. Hoàng kim vũ phiến đối với mang tộc khắc chế thực sự quá lớn, ở Giang Trần trong tay, tất cả mang tộc đều là không thể tả nhất kích. Hoàng kim vũ phiến quét ngang bên dưới, còn như cuồng phong quét lá rụng, sưu sưu sưu, ba đạo thân ảnh từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện, một người mặc hoàng bào, phiêu giật tóc trắng đen xen kẽ, một cái áo đen tóc bạc, cầm trong tay quyền trượng, một cái tay nâng bia đá, trên người mặc kim sắc áo cà sa, chính là tiếp nhận được Giang Trần triệu hoán phía sau xuất hiện ở nơi này Long Thập Tam, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Tiểu Trần Tử, nhìn thấy Giang Trần. Ba trên mặt người nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên, ở đây loại hạo kiếp thời khắc mấu chốt, tứ huynh đệ vẫn có thể tụ tập lại một chỗ, cũng thị phi thường không dễ dàng. Bốn nhân tướng lẫn nhau nhìn nhau, ở nhìn thấy đối phương tu vi phía sau, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó bắt đầu cười ha hả. Tốt, xem ra các anh em đều kỳ ngộ bất phàm, lần này hạo kiếp cũng là chúng ta trưởng thành quan trọng cuộc chiến, tiên giới vận mệnh đều phải chưởng khống ở trong tay chúng ta. Chúng ta huynh đệ có thể ở tiên giới làm một phen đại sự nghiệp, cũng không uổng phong phong mưa mưa nhiều năm như vậy. Giang Trần một luồng hào hùng, tại sao không có gặp đại hoàng? Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, ta đã cho đại hoàng phát ra triệu hoán, hắn không có xuất hiện, nói rõ còn đang bế quan, trước tiên mặc kệ hắn, tin tưởng các ngươi đã trải qua chân chính đại chiến, cũng kiến thức mang tộc thực lực. Giang Trần nói rằng, không sai, mang tộc cường hãn, từng cái đại thế lực xuất hiện mang tộc đều vô cùng cường thế. Vượt qua tiên giới thực lực, muốn ứng đối thật sự rất khó, lần này nếu như không phải ta đúng lúc xuất hiện, yêu tiên đảo liền xong đời. Long Thập Tam nói rằng, mà lấy hắn cuồng ngạo, không thừa nhận cũng không được mang tộc mạnh mẽ. Phía ta bên này cũng là một dạng, Bạch Long tự vừa đã trải qua một hồi đại hạo kiếp, Hòa Thượng nói rằng, Phiêu Miểu Tiên Đình cũng một dạng, ta đi ra tay giúp đỡ bọn họ kết thúc nguy cơ. Hàn Diễn nói rằng, đúng, mang giới xuất thủ cao thủ số lượng đều phải vượt qua chúng ta, đặc biệt là Tiên Đình, hiện tại Bạch Long Tự, Yêu Tiên Đảo, Phong Trì Tiên Đình, Phiêu Miểu Tiên Đình nguy cơ đều tạm thời giải trừ, lại không quản mang tộc lần thứ hai tiến công hội lúc nào, nhưng mang giới đối với sai lầm quyết định biện pháp, nhất định là phải thêm để điều chỉnh, chúng ta bây giờ phải làm, là phải giúp Tiên Đình giải quyết lần thứ nhất mang giới tiến công. Giang Trần nói rằng, Tiểu Trần Tử, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta nghe ngươi. Hòa Thượng nói rằng, Bạch Long Tự, Yêu Tiên Đảo, Phiêu Miểu Tiên Đình, Phong Trì Tiên Đình tạm lại không nói, còn có Thất Đại Tiên Đình khả năng đang ở tao ngộ nguy cơ. Hầu Tử, ngươi lập tức đi tới Linh Lung Tiên Đình cùng Hoàng Tuyền Tiên Đình. Hòa Thượng, ngươi đi Vô Cực Tiên Đình cùng Như Ý Tiên Đình. A Diễn, ngươi đi Vô Lượng Tiên Đình, nơi này khá xa, vì lẽ đó ngươi đi một cái là được. Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình giao cho ta. Giang Trần nói rằng, hắn tự mình đi Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình, cũng coi như là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, giải quyết xong dĩ vãng ân oán. Tốt, chúng ta vậy thì đi. Ba người gật đầu, hiện tại tiên giới ngàn cân treo sợi tóc, không phải tán gẫu thời điểm, từng cái tiên đình đều là đối kháng mang tộc lớn nhất đại lực lượng, nếu như tổn thất lớn rồi, cái kia tiên đình liền chân chính nguy cơ. Hiện tại bọn họ phải làm, liền là giải trừ mỗi bên đại tiên đình trước mặt đang ở gặp nguy cơ, đến với Hoàng Kim bộ tộc. Giang Trần căn bản không lo lắng, cho tới nay, Hoàng Kim bộ tộc đều là mang tộc lớn nhất khắc tinh. Mê La Tiên Đình, thời khắc này tao ngộ cũng cùng Phiêu Miểu Tiên Đình một dạng, đang chịu đựng mang tộc cùng oanh loạn tạc. Công kích Mê La Tiên Đình chính là Ô Lam gia tộc cùng Ô Lục gia tộc cao thủ, trận doanh cùng đối phó Phiêu Miểu Tiên Đình hầu như một dạng, năm cái cấp 6 mang đế, chỉ huy nhóm lớn mang tộc cao thủ, đem trọn cái Mê La Tiên Đình ở chỗ đó không gian đều sắp phá hủy, kịch liệt chiến đấu cùng oanh loạn nổ. Đánh trời đất mù mịt, Mê La đế chủ cùng tiên đình mặt khác hai cái cấp 6 đại đế, đã bị đánh hộc máu, bọn họ sắc mặt u ám, biểu hiện đã gần như với tuyệt vọng, mang giới làm sao hội cường đại như thế, Mê La đế chủ gương mặt bi phẫn, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, này lần thứ hai hảo kiếp, dĩ nhiên sẽ như thế khủng bố, mang giới khôi phục nguyên khí mấy chục ngàn năm, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, hắn có thể với tưởng tượng. Đến đây tấn công Mê La Tiên Đình liền như vậy khổng lồ trận doanh, cái kia còn lại Tiên Đình cũng nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Mê La đế chủ sắc mặt càng thêm lờ mờ, bởi vì vậy thì biểu thị, tiên giới tất cả Tiên Đình đều ở đây tao ngộ trước nay chưa có nguy cơ, một khi sở hữu Tiên Đình đều không chống đỡ được, cái kia tiên giới thì sẽ hoàn toàn luân hãm, thật sự xong đời. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái cấp 6 mang đế trưởng lão mở khẩu hỏi, còn có thể làm sao? Liều mạng chém giết đi, đây là tiên giới hảo kiếp, cho dù chết cũng phải chiến, chúng ta không có đường lui. Mê La đế chủ cắn răng nói rằng, ở đây loại hảo kiếp trước mặt, không có bất kỳ điều kiện có thể đàm luận, duy nhất có thể làm liền là liều mạng chém giết, coi như chết trận, cũng phải chiến, không có đường lui. Giết, Ô Lam gia tộc một cái thủ lĩnh phát sinh một tiếng bạo nổ uống, cùng mặt khác bốn người tay cầm giữ tợn mang binh hướng về Mê La đế chủ ba người giết đi qua, thế công của bọn họ cực kỳ hùng hổ. Hầu như đều là hủy diệt tính sát chiêu, trong loại tình huống này, đã chịu đến không nhẹ thương thế Mê La đế chủ ba người, căn bản là không chống đỡ được. Này sau một đòn, ba người chỉ sợ cũng phải đối mặt lớn nhất hủy diệt tính đã kích, khiếu. Đang lúc này, một tiếng chói tai kiếm rít đột nhiên từ hư không nội bộ vang lên, một đạo sáng chói kiếm mang như chân long giống như vậy, từ trong hư vô dò ra, lạc ở một cái cấp 6 mang đế trên thân. À, cái kia cấp 6 mang đế liên tục phản kháng thời cơ cũng không có, chỉnh cá nhân bị tại chỗ trảm vì làm hai nửa, máu tươi phun mạnh. Người nào? Ô Lam gia tộc thủ lĩnh quay về hư không hét lớn một tiếng, một cái cấp 6 mang đế chết, để cho bọn họ nội tâm vô cùng rung động. Phải biết, có thể dựa vào một đạo kiếm mang liền diệt sát cấp 6 mang đế, đối phương nhất định là vô thượng cao thủ. Nguyên bản đã bị vô biên áp lực chèn ép Mê La đế chủ ba người, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía hư không, liền gặp một cái nửa người nửa rồng thanh niên còn như quỷ mị một loại xuất hiện, cầm trong tay chiến kiếm, uy vũ bất phàm, như nhất tôn cái thế chiến thần buông xuống. Giang Trần, nhìn người đến, Mê La đế chủ ba người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ đều cảm nhận được Giang Trần trên thân tản mát ra khủng bố khí tức, mặc dù đối phương chỉ là cấp 4 đại đế, nhưng bọn họ đối với Giang Trần đều quá hiểu, dù sao đã từng là sinh tử kẻ thù. Biết Giang Trần thực lực căn bản không có thể đủ thực lực đi cân nhắc, tuy nhiên chỉ có cấp 4 đại đế, nhưng vừa nãy nhất kiếm diệt sát một cái cấp 6 mang đế, đã nói rõ tất cả. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chúng ta tiên đình, dĩ nhiên là hắn. Hắn trưởng thành thực sự quá nhanh, nếu như chúng ta tiên đình tiếp tục trước kia dạng đưa hắn xem là sinh tử cừu địch, e sợ toàn bộ tiên đình người đều không đủ hắn giết. Hai cái trưởng lão đều thổn thức không ngớt, bọn họ biết, đến lúc này, trước đây tất cả ân oán đều biến mất không thấy, hạo kiếp trước mặt, Giang Trần có thể chủ động ra tay giúp đỡ bọn họ, đã biểu dương ra Giang Trần rộng lượng, đã như vậy, vậy bọn họ tiên đình còn có thể nói cái gì đó. Tuy nhiên từng ở Giang Trần trong tay tổn thất không nhỏ, nhưng bây giờ, hạo kiếp phía trước, nơi nào còn có cái gì ân oán có thể nói, theo quan trọng là, Giang Trần đã trưởng thành đến rồi bọn họ chỉ có thể mức ngưỡng vọng, Giang Trần không quay lại tìm gây sự với bọn họ, đã tạ thiên tạ địa, khiếu, Giang Trần xuất hiện phía sau, không nói hai lời, thiên long kiếm phát sinh rung trời minh khiếu, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt một người, trực tiếp chém tới, a, thực lực chênh lệch quá xa, một khi bị thiên long kiếm khóa chặt, chờ đợi bọn họ cũng chỉ là tử vong, không có không nửa điểm hồi hộp, liên tục chống lại đều làm không được đến. Tổ long tháp xé mở một cái khe, đem bị giết chết hai cái cấp 6 mang đế cắn nuốt sạch sành sanh, thứ 69 tầng tổ long tháp cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Đối với Giang Trần tới nói, cấp 6 mang đế vẫn là cường đại tư nguyên cùng chất dinh dưỡng, tổ long tháp hậu kỳ ngưng tụ càng ngày càng khó khăn, hắn có thể với từ tổ long tháp ở bên trong lấy được năng lượng cũng là càng ngày càng ít, vì lẽ đó Giang Trần càng thêm muốn liều lĩnh sát lục, dùng số lượng đến không ngừng đề bạt chính mình. Hạo kiếp mới vừa bắt đầu, tương lai muốn kéo dài rất dài một đoạn thời gian, Giang Trần nhất định phải ở này một tràng hạo kiếp bên trong nhanh chóng trưởng thành, chỉ có như vậy, mới có thể xuất hiện ở đế vực chung cực phía trên chiến trường. Còn lại ba người kia cấp 6 mang đế đã kinh ngạc sững sờ, một thời gian căn bản vô pháp từ trong rung động phản ứng lại, cái này không biết từ nơi nào nhô ra biến thái, lên thì ung dung giết bọn họ hai cái cường đại cao thủ. A, Giang Trần căn bản không cho bọn họ nửa điểm sững sờ thời cơ, thiên long kiếm như một con chân long xoay quanh, buông xuống đến một cái khác cấp 6 mang đế đỉnh đầu, cái kia cấp 6 mang đế đồng dạng chỉ là hét thảm một tiếng, tại chỗ chết thảm. A, cuối cùng hai cái cũng không ngạc nhiên chút nào, giải quyết rồi bên này nguy cơ phía sau, Giang Trần còn muốn đi tới Quang Minh Tiên Đình, vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, diệt sát cấp 6 mang đế, đối với hắn mà nói thực sự quá ung dung, hoàn toàn không có nửa điểm tính khiêu chiến, lại không nói bản thân chiến lực chênh lệch đã kéo mở, ở Giang Trần cường thế công kích bên dưới, mang tộc cao thủ cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đến. Mê La Đế chủ ba người trợn tròn mắt, bọn họ sững sờ ngay tại chỗ, vừa nãy phát sinh tất cả, giống như nằm mơ, vậy thì đối với bọn họ tạo thành sinh mệnh uy hiếp năm cái cấp 6 mang đế, dĩ nhiên đã bị Giang Trần như thế giống như ăn cháo diệt sát, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin tưởng a. Mê La Đế chủ chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, đối mặt thời khắc này Giang Trần, có chút nói không ra lời, hắn tuyệt đối tin tưởng, hôm nay nếu không phải là mang giới hạo kiếp, nếu như là Giang Trần đến tấn công bọn họ tiên giới, một người là có thể đem tiên giới cho bị tiêu diệt. Giang Trần, đa tạ, mặc kệ chúng ta trước đã xảy ra cái gì, từ đây đều xóa bỏ. Mê La Đế chủ quay về Giang Trần ôm quyền. Mê La Đế chủ, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nên tề tâm hiệp lực đối kháng mang giới, các ngươi tiên đình nhất định phải mau chóng tu sửa. Đây chỉ là mang giới thứ nhất luân phiên công kích mà thôi, mang giới khôi phục nguyên khí phía sau, cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, ta hiện tại đi Quang Minh Tiên Đình, ở đây còn dư lại chiến đấu, các ngươi chính mình giải quyết. Giang Trần nói xong, thân thể loáng một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nhìn Giang Trần biến mất địa phương, Mê La Đế chủ cùng Mê La Tiên Đình tất cả mọi người thổn thức không ngớt, tâm tình thật lâu không thể lắng lại, tại chỗ phần lớn người. Đã từng cũng nghĩ sẽ có một ngày có thể diệt sát Giang Trần, liền ngay cả vừa nãy Giang Trần xuất hiện một khắc trước, bọn họ đều không hề từ bỏ diệt sát Giang Trần ý nghĩ. Nhưng giờ khắc này, trước đây tất cả ân oán tựa hồ đều tan thành mây khói, ở hạo kiếp trước mặt, tư nhân ân oán có vẻ bé nhỏ không đáng kể, càng quan trọng là, liền coi như bọn họ nếu muốn giết Giang Trần báo thù, cũng đã không làm được, bọn họ cùng Giang Trần sự chênh lệch, đã không phải là một chút, đế chủ. Chúng ta bây giờ có thể coi là nhận Giang Trần tình, nếu là không có hắn, hôm nay tiên đình sợ rằng phải đối mặt bị tiêu diệt nguy cơ. Một cái trưởng lão nói rằng, dĩ vãng đủ loại, liền để hắn tới đi, ở này một tràng hạo kiếp bên trong, sống hay chết, đều là ẩn số, coi như là bản tọa, cũng không biết lúc nào đã chết rồi. Mê La đế chủ lắc đầu nói rằng, tại chính thức hạo kiếp bên trong, ngoại trừ sinh tử, hết thảy đều thay đổi không như vậy trọng yếu, thậm chí ngay cả sinh tử đều không trọng yếu, dường như những thứ khác chiến trường một dạng, cấp 6 đại đế cấp bậc cao thủ bị diệt sát phía sau, còn dư lại tình hình trận chiến, thẳng chính mình thay đổi không nghi ngờ chút nào, hoàn toàn liền là nghiêng về một phía. Cùng lúc đó, tiên giới những thứ khác tiên đình, cũng đều gặp phải mang tộc mãnh liệt công kích, nhưng bởi vì Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, còn có Hòa Thượng xuất hiện, ở thời khắc mấu chốt trợ giúp tiên đình giải quyết rồi nguy cơ. Giang Trần cũng là như thế, hắn ly khai Mê La tiên đình phía sau, liền trực tiếp đi Quang Minh tiên đình, kết quả cuối cùng cũng là một dạng, diệt sát 5 cái cấp 6 mang đế, cùng Quang Minh tiên đình tiêu tan hiềm khích lúc trước, mà Giang Trần ở liên tiếp luyện hóa nhiều như vậy cấp 6 mang đế phía sau, trong cơ thể Long Văn số lượng cũng lần thứ 2 kéo lên không ít, đạt tới 187 vạn, khoảng cách cấp 5 đại đế còn có 3 vạn Long Văn, tổ Long Tháp thứ 69 tầng hoàn toàn ngưng tụ đi ra, làm cho Giang Trần chiến lực thay đổi càng thêm khủng bố. Bất quá luyện hóa nhiều như vậy cấp 6 mang đế mới làm cho tổ Long Tháp ngưng tụ ra một tầng, mà Giang Trần Long Văn cũng mới gia tăng rồi 20.000, đủ để chứng minh theo tu vi đề bạc, muốn lại đề bạc, mỗi một lần cần năng lượng đều quá khổng lồ, so với dĩ vãng thời điểm không biết muốn gian nan bao nhiêu. Bất quá Giang Trần cũng nhục chí, hắn cũng không có cái gì tức giận nổi, giống hắn như vậy tấn cấp tốc độ, ở ngoại nhân trong mắt đã là kinh thế hải tục, nếu như này đều không hài lòng, vẫn không thể đem người cho tươi sống tức chết a. Giang Trần tự nhiên cũng không vội vã, hạo kiếp mới vừa bắt đầu mà thôi, mang tộc đều là mình chất dinh dưỡng cùng tư nguyên, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thụ. Giang Trần biết, lần này mang tộc bị thương nặng phía sau, tất nhiên sẽ phái càng cường đại hơn cao thủ xuất hiện, đến thời điểm diệt sát cấp 7 mang đế, tu vi tăng lên tới cấp 5 đại đế đều chút nào không là vấn đề. Mang giới đối với tiên giới khai chiến không tới một ngày thời gian, tổn thất vô số, đặc biệt là nhân vật cao tầng. Đối với mang giới tới nói, nguyên bản khôi phục nguyên khí mấy chục ngàn năm, chính là vì sẽ có một ngày bạo phát, cho tiên giới lôi đình một kích, để tiên giới liên tục phản ứng thời cơ cũng không có, trực tiếp để tiên giới rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà hiện thực cũng đúng là như thế, mang giới nhằm vào tiên giới cửu đại tiên đình cộng thêm Bạch Long tự cùng Yêu Tiên đảo đều làm ra lớn nhất kín đáo kế sách, sai phái trận doanh cũng là lạ kỳ lợi hại. Đối với bất luận cái nào tiên đình tới nói, vậy cũng là lớn nhất trí mạng đã kích, không chút khách khí nói, nếu như không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hạo kiếp buông xuống một thiên thời, cũng đủ để đem tiên giới cho chinh phục hoàn toàn. Đáng tiếc người định không bằng trời định, coi như là mang giới 12 đại lão tổ e sợ cũng không nghĩ ra tiên giới lại đột nhiên xuất hiện mấy cái biến thái cấp khác nhân vật, Giang Trần, Long Thập Tam, Hàn Diễn, Hòa Thượng, vẻn vẹn bốn người này, liền cải biến tất cả. Nghịch chuyển kết cục, để nguyên bản rất tốt hình thế mang giới, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá tuy nhiên tạm thời lấy được tốt chiến tích, nhưng tiên giới vẫn như cũ không thể xem thường. Giang Trần đi qua mang giới, đối với mang giới khủng bố rành rẽ nhất. Giang Trần biết, đây chẳng qua là mang giới đợt công kích thứ nhất thôi, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng còn không đến với để mang giới thương cân động cốt. Có thể tưởng tượng, đón lấy mang giới chắc chắn điều chỉnh chiến lược, lần kế tiến công. Tất nhiên so với lần này còn muốn hùng hổ cùng tàn bạo, cửu đại tiên đình cùng Bạch Long tự còn có Yêu Tiên đảo tình hình trận chiến rất lợi hại sắp kết thúc rồi, nhưng toàn bộ tiên giới tình hình trận chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, vô số địa vực đều ở tiến hành sinh tử chi chiến. Giang Trần bọn họ kết cục tiên đình nguy cơ phía sau, cũng không có ngừng lại, bắt đầu hướng về bất đồng địa vực xoay quanh, lần này hạo kiếp, bọn họ muốn làm sự tình còn rất nhiều, phải cứu người cũng rất nhiều, dọc theo đường đi. Giang Trần thấy được chiến tranh khốc liệt, thấy được vô số tiên giới chết thảm ở mang tộc móng vuốt bên dưới, thân tử đạo tiêu. Giang Trần cầm trong tay Hoàng Kim Vũ Phiến, kế tiếp trong vòng 7 ngày, dấu chân của hắn trải rộng tiên giới chỗ bất đồng, Hoàng Kim Vũ Phiến chỗ đi qua, có thể nói là không còn manh giáp, cái này đại phiến đối với mang tộc lực sát thương, thật sự là quá triệt để, cường hãn. Ngày thứ 8, mang giới đại quân bắt đầu thu nạp, hướng về tiên giới phía tây nhất một mảnh hoang vu khu vực tụ tập. Mà tiên giới, cũng ngắn ngủi khôi phục một ít bình tĩnh, 7 ngày hạo kiếp, chết rồi quá nhiều người, toàn bộ tiên giới đều rơi vào một mảnh tận thế bao phủ bên trong, tuy nhiên tạm thời đánh lùi mang giới đại quân, nhưng không có ai thư giãn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chiến tranh mới vừa bắt đầu, hạo kiếp xa còn lâu mới có được kết thúc, mà ở trong 7 ngày này, Giang Trần cái này tên ở toàn bộ tiên giới đều nổi danh, hắn trở thành trong lòng mọi người thần linh, trở thành tiên giới cứu thế chủ. Một cái Hoàng Kim Vũ Phiến, hoành tảo thiên hạ, Tất cả mọi người biết, lần này cần không phải Giang Trần, tiên giới kết quả nhất định sẽ rất lợi hại thảm, trong bọn họ, quá nhiều người muốn chết, mà giờ khắc này, phong trì tiên đình, nguyên bản bình tĩnh vô cùng bầu trời, đột nhiên tràn ngập lên vô biên uy áp, sau đó, một cái khuôn mặt dữ tợn lão giả bỗng dưng xuất hiện, này lão giả xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tiên đình bầu trời đều khác cuồn cuộn khói đen bao trùm, cái kia vô cùng cường đại uy áp, chèn ép tất cả mọi người nội tâm đều vô cùng khó chịu. Cấp 7 mang đế, cấp 7 mang đế xuất hiện, Giang Trần chưa có trở về, chúng ta ứng đối ra sao a? Chết tiệt, cấp 7 mang đế không phải nên xuất hiện ở đế vực sao? Vì sao buông xuống tới đây? Tiên đình lập tức nóng chuyển động, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, thiên đế cũng là như thế, hắn biết này cấp 7 mang đế là vì mình cổ tượng huyết mạch mà đến, bất quá thiên đế cũng không ý kỵ, lấy hắn thực lực, toàn lực bên dưới, một cái cấp 7 mang đế muốn giết chính mình. Cũng không phải đơn giản sự tình, bất quá trước mắt này lão giả xác thực đáng sợ, tu vi đạt tới cấp 7 mang đế đỉnh phong, chỉ thiếu một chút thì đạt đến cấp 8 mang đế, thiên đế chỉ là khôi phục kiếp trước điên phong trạng thái, lấy trước mặt thiên phú tới nói, hắn cùng Long Thập Tam Hàng Diễn bọn họ là có một ít chênh lệch, cho nên phải đối phó cấp 7 mang đế tột cùng tồn tại, vẫn còn có chút khó khăn, soạt, cái kia cấp 7 mang đế xuất hiện phía sau, ánh mắt ngay lập tức sẽ khóa được Nam Cung Vấn Thiên. Dù sao Nam Cung Vấn Thiên trong cơ thể cổ tượng huyết mạch thực sự quá rõ ràng, hơn nữa mang tộc đối với cổ tượng huyết mạch năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm. Chỉ là một cái tiên đình, dĩ nhiên để ta mang tộc tổn thất nặng nề, cái kia Giang Trần ở nơi nào? Mang tộc lão giả lạnh lùng nói, đây là mang giới nhất tôn cái thế mang đế, tu vi chỉ thiếu chút nữa thì đạt đến cấp 8 mang đế, tuyệt đối không phải một loại cấp 7 đại đế có thể cùng với đánh đồng với nhau. Nếu như là một loại cấp 7 mang đế, Nam Cung Vấn Thiên một người liền có thể đối phó, nhưng trước mắt cái này chỉ nửa bước đã bước vào cấp 8 mang đế lão gia hỏa, Nam Cung Vấn Thiên một chút nắm chắc cũng không có. Lão giả ra mặt liền tìm Giang Trần, rất rõ ràng, đối với 7 ngày trước nơi này tình hình trận chiến, hắn đã giải phi thường rõ ràng, mang giới sở dĩ có như vậy cự đại tổn thất, hoàn toàn cũng là bởi vì một cái tên là Giang Trần người, hắn lần này tự mình ra tay, có hai cái mục đích, một cái cổ tượng huyết mạch, một cái khác liền là muốn diệt sát Giang Trần, vì là mang giới diệt trừ hậu hoạn. Giang Trần không ở, ta tới chiến ngươi. Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp rút ra vạn hóa tinh thần xích, thân thể loáng một cái đi tới mang tộc lão giả đối với mặt, hắn khí thế như hồng, mặc dù là đối mặt cường đại cấp 7 mang đế, mặc dù nội tâm không có không nửa điểm nắm chắc, nhưng trên mặt của hắn, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, không ở. Coi như hắn may mắn, cái kia bản tọa liền trước hết giết ngươi. Lấy ngươi cổ tượng huyết mạch, sau đó sẽ giết Giang Trần. Lão giả trên thân hiện ra vô cùng sát ý mãnh liệt, kinh khủng khí tức hình thành một cái to lớn lao tù, trực tiếp đem Nam Cung Vấn Thiên bao trùm lại. Giang Trần không ở, hẳn là ngươi may mắn, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đến đây chịu chết uổng, cố gắng chờ ở các ngươi mang giới, không là rất tốt sao? Nam Cung Vấn Thiên không mặn không lạc nói rằng, bản tọa đến không phải cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi tự nguyện giao ra cổ tượng huyết mạch, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh, lão giả mở miệng nói, oanh, đáng tiếc lão giả tiếng nói vừa mới rơi, Nam Cung Vấn Thiên vạn hóa tinh thần xích liền tiến công tập kích mà đến, đè lên lão giả đỉnh đầu, hắn không phải đến nói nhảm, cái kia Nam Cung Vấn Thiên càng là chẳng muốn nửa điểm phí lời, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết, lão giả nổi giận, cấp 7 mang đế tột cùng khí thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài, trong tay hắn, xuất hiện một cái cường đại chiến đao, hướng về Nam Cung Vấn Thiên lướt đi, ầm ầm, hai người mở ra một cái vực ngoại chiến trường, đánh trời đất mù mịt, có thể thấy được, cấp 7 mang đế lão giả muốn diệt sát Nam Cung Vấn Thiên, cái kia là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, nhưng Nam Cung Vấn Thiên từ bắt đầu cũng là rơi vào rồi hạ phong, tiếp tục kéo dài, e sợ cũng căn bản không phải lão giả đối thủ, làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp thiên đế không phải cái kia lão đầu đối thủ a, chúng ta ra tay đi. Bao nhiêu có thể giúp đỡ được việc, như vậy chiến đấu tiếp không phải biện pháp, Giang Trần cũng không ở. Lăng Lập Quần cùng Phong Cảnh Dương nói rằng, bọn họ lúc này thả ra mình cường đại khí thế, sóng khí bắt đầu lăn, trong tay đại đế chi binh phóng ra vô tận thần thái, chuẩn bị hướng về chiến trường bay đi. Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đều là cấp 6 đại đế, hiện tại mắt nhìn thiên đế ở hạ phong, bọn họ vào lúc này xuất thủ, bao nhiêu là có chút trợ giúp, trống. Mà đang ở Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần chuẩn bị ra tay giúp đỡ thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ tiên đình nội bộ vang lên, sau đó, tất cả mọi người liền thấy một đầu thần dị tới cực điểm long mã lăng không xuất hiện. Cái kia long mã vô cùng thần dũng, cả người tỏa ra chói mắt xích kim sắc quang mang, trên thân khắp nơi che kín lân giáp, chỗ mi tâm một cái độc giác cực kỳ dễ thấy. Nhìn a, tốt thần dị, đó là đại hoàng sao? Là đại hoàng, hắn bản thể liền là long mã, hơn nữa còn là cường đại biến dị long mã, trước hắn ăn sạch chúng ta tiên đình tất cả dược tài, nhìn dáng dấp hiện tại tấn cấp không nhỏ a, là cấp 6 yêu đế, một đầu cấp 6 yêu đế cấp bậc biến dị long mã, chiến lực tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, coi như cái kia cấp 7 mang đế e sợ cũng không là đối thủ. Nhìn thấy đại hoàng cẩu đột nhiên xuất hiện, tiên đình người đều vô cùng kích động đứng lên. Lần thứ nhất cảm thấy nhiều như vậy dược tài đều bị ăn sạch là một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự tình, ít nhất tạo ra được một cái cấp 6 yêu đế đến. Đại hoàng, mau ra tay. Nhìn thấy đại hoàng cẩu xuất quan, Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc vạn phần, vội vã la lớn. Trước mắt cái này cấp 7 mang đế quá kinh khủng, một mình hắn ứng phó không được, thời điểm như thế này, coi như Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đồng thời ra tay cũng không dễ xài, nhưng đại hoàng cẩu xuất thủ, cái kia liền không một dạng. Người khác không biết đạo đại chó vàng cường thế, Nam Cung Vấn Thiên đúng là biết đến cực kỳ rõ ràng, cấp 6 yêu đế cấp bậc đại hoàng cẩu, ung dung xong một em cấp 7 mang đế, căn bản là điều chắc chắn, cạc cạc, gia gia đến rồi, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, vừa vừa xuất quan thì có chiến đấu, đối với hắn mà nói thật sự là một cái cực kỳ vui vẻ sự tình, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, bây giờ vừa lên cấp 6 mang đế, nếu như để hắn nhàn rỗi. Cần phải biệt xuất bệnh đến không thể. Trống, đại hoàng cẩu ngẩng mặt lên trời phát sinh long ngâm thanh âm, khổng lồ thân thể sắp đến rồi cực hạn, hắn hóa thành một đạo quang mang, trong chớp mắt liền vọt tới cái kia lão giả phụ cận, to lớn đầu lâu trực tiếp va đập tới, cảm nhận được từ trên thân đại hoàng cẩu tản mát ra cường đại khí sóng, sắc mặt của ông lão cũng là khẽ biến, hắn lúc tới chỉ biết đạo tiên trong đình có một gian trần, nhưng không nghĩ tới còn ẩn tàng rồi một cái lợi hại như vậy yêu đế. Bất quá nhìn thấy đại hoàng cẩu dĩ nhiên dùng yếu ớt đầu lâu đến công kích chính mình, lão giả khóe miệng nhất thời toát ra một nụ cười lạnh lùng đến, dưới cái nhìn của hắn, dùng đầu lâu tiến hành công kích, cái kia cùng muốn chết cơ hồ là không có khác biệt. Đáng tiếc là, đại hoàng cẩu đầu lâu có thể không có chút nào yếu đuối, mà cho tới nay, giống như lão giả ý tưởng người, cuối cùng kết cục thường thường đều rất thảm, đi chết đi, lão giả ầm ầm đánh ra một chưởng, hướng về đại hoàng cẩu chó đầu va chạm đi. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình một chương này nếu như vỗ vào đại hoàng cẩu chó đầu phía trên, đối phương đầu lâu, ngay lập tức sẽ muốn nát tan, chết thảm tại chỗ. Đáng tiếc, đón lấy phát sinh tràn cảnh, để lão giả chung thân khó quên. Oanh, chó đầu cùng lão giả thủ trưởng lấy cực kỳ hung mãnh tư thái đụng vào nhau. Bất quá, tưởng tượng đầu lâu bị đập nát tràn cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại, ở chó đầu mãnh liệt trùng kích bên dưới, cái kia tay của ông lão cánh tay lại bị trực tiếp va chạm thành phấn vụn. Máu tươi phun mạnh, a, cái kia lão giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được sự thực trước mắt, chỉnh cá nhân đều lâm vào vô tận trong chấn động, mà đại hoàng cẩu căn bản không cho đối phương khiếp sợ thời cơ, hắn đột nhiên thay đổi thân thể, to mập cái mông nhắm ngay lão giả đầu, cỏ, thấy thế, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Nam Cung Vấn Thiên liền vội vàng xoay người bỏ chạy, chạy trước không quên đưa cho lão giả một cái ánh mắt thương hại, ầm ầm. Một mặt mộng bức lão giả còn không biết muốn phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ giống như nổ vang vang lên, một luồng màu xanh lục khí lưu nổ tung ra, oanh tạc ở lão giả trên thân. A, sắc bén kêu thảm thiết từ cái kia lão giả trong miệng phát sinh, như quỷ khiếu giống như vậy, thật giống đã trải qua cái này trên thế giới lớn nhất tàn khốc cực hình, cái kia loại tê tâm liệt phế, nghe tới thì có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, đại hoàng cẩu càng không vô địch chấm thực sự quá kinh khủng. Ngoại trừ mùi hôi xông trời đến để người không thể chịu đựng ở ngoài, còn có không có gì sánh kịp lực sát thương, liền giống với hiện tại, nguyên bản tổn thất một cánh tay, chiến đấu lực giảm mạnh lão giả, ở không có không phòng bị bên dưới thừa nhận rồi đại hoàng cẩu càng không rắm vô thượng uy lực, không chỉ tại chỗ bị hung ngất, sau đó càng bị cái kia kinh khủng trùng kích lực cho bao phủ, liên tục thân thể đều bị xé nứt, một rắm chết đông, vô số người đều trợn tròn mắt, tiên đình một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người dở khóc dở cười. Đây đại khái là cái này trên thế giới chết quốc tức nhất một cái cấp 7 mang đế, đây mới thật là chết không nhắm mắt a, quá khốc liệt, bị một trắm chết đông, trong thiên địa e sợ không thể tìm không ra so với cái này cái chết càng thêm quốc ức, cạc cạc, không thể tả nhất kích, đại hoàng cẩu cười to hai tiếng, thân thể loáng một cái, khôi phục dáng vẻ vốn có, nhìn hắn một thân hoàng mao, rất khó cùng trước cái kia thần dũng long mã nghĩ đến cùng đi. Nam Cung Vấn Thiên quay về Đại Hoàng Cẩu giơ ngón tay cái lên, khâm phục sát đất. Nam Cung Vấn Thiên lời này đúng là phát từ phế phủ, không khâm phục không được a. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, có thể một trăm chết đông cấp bảy mang đế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Đại Hoàng Cẩu. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu đều tràn đầy sùng bái. Đại Hoàng Cẩu dương dương tự đắc, hắn hưởng thụ này loại vạn chúng chúc mục cảm giác. Mang giới cùng tiên giới khai chiến tới nay, mang giới tổn thất cực kỳ nặng nề, đặc biệt là Phong Trì Tiên Đình bên này, không chỉ tổn thất 8 cái cấp 6 mang đế, hiện tại liền một cái cấp 7 mang đế cũng theo vẫn lạc, như vậy tổn thất, mặc dù vô pháp đối với cường đại mang tộc tạo thành trên căn bản thương tổn, vô pháp để cho bọn họ thương cân động cốt, nhưng đối với mang tộc sĩ khí tới nói, cũng là một cái cực kỳ nặng nề đã kích. Ít nhất kế tiếp một đoạn thời gian, mang tộc nhất định phải trọng tráng sĩ khí phía sau, mới sẽ chọn lần thứ hai tiến công. Ở sĩ khí hạ dưới tình huống lần thứ hai phát động chiến tranh, đối với mang tộc không có nửa điểm chỗ tốt. Ngày đó chạng vạng tối, Giang Trần, Hàn Diễn, Long Thập Tam, Hòa Thượng, toàn bộ trở về, tụ ở Phong Trì Tiên Đình, tiên giới tạm thời khôi phục lại yên lặng, bọn họ cũng tạm thời đem Phong Trì Tiên Đình trở thành đại bản doanh, ở đây tiểu tụ, tiểu trần tử, mang tộc đánh bại, nhưng cũng không có lui về mang giới, bọn họ đều hội tụ ở tiên giới phía tây nhất khu vực biên giới, chúng ta muốn không muốn trực tiếp giết tới, đem mang giới tàn dư toàn bộ tiêu diệt, Long Thập Tam mở miệng nói, không cần phải như vậy, hiện tại hội tụ ở nơi đó mang tộc, tạm thời không lật nổi cái gì sóng lớn đến, bọn họ ở tập hợp lại, bất quá bọn hắn nếu đem vị trí lựa chọn ở nơi đó, sẽ không sợ chúng ta đi qua tấn công, nếu như ta suy đoán không sai, nơi đó nhất định có liên tiếp mang giới đại bản doanh không gian thông đạo, liền coi như chúng ta giết tới, bọn họ cũng tùy thời có thể đào tẩu, hoặc là buông xuống cường đại cao thủ, lần này hạo kiếp cuộc chiến, thời gian nhất định sẽ không ngắn, hiện tại mang giới muốn tu sửa, chúng ta tiên giới cũng cần tu sửa. Giang Trần nói, các ngươi đừng quên, lần này hạo kiếp tới phi thường đột nhiên, đối với tiên giới phần lớn thế lực cùng người mà nói, đều là đột phát tính, trước đó trước không có không nửa điểm chuẩn bị, cứ thế với tiên giới tổn thất cũng là không nhỏ, mà bởi vì chúng ta mấy cái xuất hiện, làm cho mang giới đánh bại, lớn mạnh tiên giới thanh thế cùng sĩ khí, hiện tại tiên giới đã đều biết hạo kiếp cuộc chiến, cho bọn họ một ít tu sửa cùng nhận thức thời cơ, đối với tiên giới là mới có lợi. Chúng ta không có cần thiết nhanh như vậy phải đi đánh vỡ cái này bình tĩnh. Tiểu Trần Tử nói không sai, tiên giới rất nhiều người đối với lần này hạo kiếp đột nhiên buông xuống còn vô pháp thích ứng, hiện tại chính là muốn cho bọn họ thích ứng thời gian, điều chỉnh mình trạng thái. Nam Cung Vấn Thiên nói rằng, cái kia nhiều không có thú vị. Đại Hoàng Cẩu buồn bực ngán ngẩm nói, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, không nghĩ tới bây giờ cần nghỉ chiến, đây không phải là làm người tức giận sao, yên tâm. Mang giới một khi phát động chiến tranh, liền sẽ không đình chỉ, chẳng mấy chốc sẽ có mới động tác, kế tiếp động tác, khả năng liền không chỉ là tiên giới, đế vực bên kia đều phải khai chiến. Giang Trần nói rằng, hắn hiểu mang tộc người bản tính cùng hung tàn, một khi cùng tiên giới khai chiến, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không lùi bước, huống hồ hiện tại mang tộc tổn thất như vậy nặng nề, bọn họ công kích kế tiếp, nhất định sẽ càng thêm cuồng mãnh, điểm này là không có không ngoài suy đoán, chờ. Kế tiếp thời gian liền là chờ đợi mang tộc lần thứ hai động tác, toàn bộ tiên giới đều nơi với khẩn trương trong không khí, bất quá sở hữu tiên giới người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không hề giống trước như vậy không có không nửa điểm phòng bị, đưa đến vô cùng đại tổn thất. Hơn nữa, mang tộc sát lục, khơi dậy tiên giới huyết tính cùng chiến ý, bọn họ nên vì người bị chết báo thù, bọn họ phải tiếp tục bảo vệ tiên giới này một mảnh tịnh thổ, nên vì lãnh thổ mà chiến, vì là tôn nghiêm mà chiến. Lại sau 7 ngày, một tờ chiến thư từ phía Tây bay tới, trực tiếp trôi dạt đến Phong Trì Tiên Đình bầu trời, mà chiến thư trên nội dung, cũng thông qua Phong Trì Tiên Đình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tiên Đình mỗi cái địa vực, tất cả mọi người biết rồi chiến thư phía trên nội dung, mang tộc vạn năm hiểu ra tuyệt thế thiên tài Ô Khắc Thiên Tường muốn cùng sau một ngày khiêu chiến tiên giới thiên tài Giang Trần, muốn cùng Giang Trần quyết nhất tử chiến, này chiến thư vừa ra, nhất thời ở tiên giới khơi dậy sóng to gió lớn. Mọi người đối với cái này Ô Khắc Thiên Tường tình huống là một chút không biết, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thân là mang giới đệ nhất thiên tài, Ô Khắc Thiên Tường tuyệt đối không yếu, tiên giới người không là ngu ngốc, biết mang giới đợi lâu như vậy chỉ là xuất hiện một cái đệ nhất thiên tài khiêu chiến Giang Trần dụng ý ở đâu. Đối với tiên giới tới nói, Giang Trần chính là bọn họ người đáng tin cậy, là tiên giới đại biểu tính nhân vật, là tiên giới tinh thần biểu tượng, Còn đối với Man Giới tới nói, bởi vì lần trước trắng bệch, đưa đến sĩ khí hạ đến cực điểm. Ô Khắc Thiên Tường khiêu chiến Giang Trần, mục đích có hai cái, một cái diệt sát Giang Trần, không chỉ vì là Man tộc đề bạc sĩ khí, càng trừ mất một cái mối họa, một người khác là phai mờ tiên giới sĩ khí. Lấy Giang Trần bây giờ đối với tiên giới tầm quan trọng, một khi Ô Khắc Thiên Tường giết Giang Trần, cái kia đối với tiên giới đã kích không thể nghi ngờ thị phi thường thảm trọng, đến thời điểm sĩ khí hạ, Man Giới liền hội trực tiếp tiến hành lần thứ hai điên cuồng công kích. Này Ô Khắc Thiên Tường là cái gì nhân vật? Man Giới đệ nhất thiên tài, không biết đạo tu vì là làm sao? Ta suy đoán sợ rằng phải có cấp 6 Man Đế tu vi đi, không biết Giang Trần có thể không có thể ứng phó a? Yên tâm đi, chúng ta muốn đối với Giang Trần có lòng tin, hắn sáng lập bao nhiêu kỳ tích, Man tộc quá âm hiểm, muốn dùng này loại quyết đấu phương thức đã kích chúng ta tiên giới sĩ khí, do đó đề bạc bọn họ sĩ khí. Ta đối với Giang Trần có lòng tin tuyệt đối, ta tin tưởng bất kể là tiên giới vẫn là Man Giới tuổi trẻ đệ nhất bên trong, không thể tìm không ra thứ hai Giang Trần đến. Sau một ngày, tiên giới lớn nhất Tây Bộ, cực kỳ hoang vu một mảnh hoang vu nơi, Man tộc đại quân đem ở đây hoàn toàn chiếm cứ, cả khoảng không đều tràn đầy giả man khí tức, hư không đâu đâu cũng có lăn lộn sóng khí. Ngàn ngàn vạn vạn Man tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi một cá nhân mặt bên trên nổi lên phấn chấn vẻ. Trải qua mấy ngày nay, Man tộc sĩ khí thấp rơi tới cực điểm, vừa tao ngộ thảm bại bọn họ, đã hoàn toàn đã không có phía trước rầm rĩ một cái cùng khí thế. Nhưng hôm nay, đối với Man tộc tới nói là một cái phi thường có ý nghĩa tháng ngày, bởi vì bọn họ Man tộc đệ nhất thiên tài Ô Khắc Thiên Tường xuất quan, hôm nay phải ở chỗ này khiêu chiến tiên giới đệ nhất thiên tài Giang Trần. Đây là tiên Man lưỡng giới có đủ nhất đại biểu tính nhất chiến, là chấn chỉnh lại Man tộc tinh thần nhất chiến, vô số người đều chú ý, mong mỏi. Giang Trần cái này tên, thật giống như ác ma một loại tại bọn họ mỗi một cá nhân trong lòng, nếu là không có Giang Trần, bọn họ thứ nhất chiến tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Sở hữu Man tộc người, đối với Giang Trần là vừa hận vừa sợ, dùng hận thấu xương để hình dung, không có chút nào quá đáng. Thiên Tường công tử muốn khiêu chiến Giang Trần, các ngươi nói cái kia Giang Trần dám ứng chiến sao? Nếu là không dám ứng chiến đây chẳng phải là càng tốt hơn, chứng minh Giang Trần sợ sệt chúng ta Thiên Tường công tử, đã như thế. Giang Trần ở vô số tiên giới tiên nhân trong lòng chiến thần địa vị liền muốn không gánh nổi, nói như vậy, tiên giới sĩ khí liền sau đó hàng, ta cảm thấy đến, Giang Trần nhất định sẽ đến, này gia hỏa vô cùng hung hăng, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, đã từng độc từ xông vào chúng ta Ô Khắc gia tộc đoạt đi rồi thánh nữ, hừ. Cái kia Giang Trần nếu tới, liền chắc chắn phải chết, Thiên Tường công tử hiện tại đã là cấp 6 Man Đế tu vi. Một loại cấp 6 Man Đế căn bản cũng không phải là Thiên Tường công tử một chiêu địch, coi như là cấp 7 Man Đế, đều không phải là Thiên Tường công tử đối thủ, cái kia Giang Trần chẳng qua là cấp 4 Đại Đế, như vậy chênh lệch thật lớn, kết cục cơ hồ là không cần nghĩ. Man tộc người đối với này nhất chiến vô cùng quan tâm, bọn họ đối với Ô Khắc Thiên Tường cực kỳ có lòng tin. Giờ khắc này, một cái thân thể mặc áo đen thanh niên lăng không đứng ở trên trời cao, sâu thẳm hắc sắc con ngươi phản phất có thể xuyên thủng tất cả. Hắn đứng ở nơi đó, hắc bào múa may theo gió, thừa nhận vạn thiên ánh mắt sùng bái cùng kính trọng, ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương xa, tự hồ đang đợi cái gì. Ô Khắc Thiên Tường, Man tộc đệ nhất thiên tài, cấp 6 Man Đế tu vi, có thể tay không diệt sát cấp 7 Man Đế, tùng tùng tùng. Bỗng nhiên, phương xa thiên không truyền đến nặng nề trống trận tiếng, còn như kinh lôi. Phía sau, đen thùi lùi tiên giới đại quân bỗng dưng xuất hiện, chỉ cần từ trên trận doanh nhìn lại. Không hề yếu với Man Giới, hôm nay là tiên Man lưỡng giới đại sự, tiên giới vô số đại thế lực đều chấn động, rất nhiều người đều muốn đến thân nhãn quan nhìn này tuyệt thế nhất chiến, đại diện cho tuổi trẻ một đời đỉnh phong thánh chiến. Giờ khắc này, đứng ở tiên giới phía trước nhất, chính là Giang Trần, Long Thập Tam, Đại Hoàng Cẩu, Hòa Thượng, Hàn Diễn, đi theo phía sau, đều là tự nguyện theo tới tiên giới người, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Soạt, Giang Trần xuất hiện phía sau. Một ánh mắt ngay lập tức sẽ rơi vào hắn trên thân, Giang Trần đón nhận ánh mắt kia, chính là lăng không đứng ở trên bầu trời Ô Khắc Thiên Tường. Người này rất mạnh a, tiểu Trần tử, không bằng để ta đi cho. Long Thập Tam nói rằng, ta tới, này nhất chiến ý nghĩa bất đồng, ta đến so sánh thích hợp. Giang Trần nói rằng, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Long Thập Tam gật đầu, hắn hiểu được Giang Trần. Giang Trần cùng Ô Khắc Thiên Tường nhất chiến, không đơn thuần là đơn giản chiến đấu. Càng là đại biểu tiên Man lưỡng giới, đối với khắp cả tiên giới tới nói, Giang Trần bây giờ sức ảnh hưởng rõ ràng muốn so với Long Thập Tam lớn, vì lẽ đó Giang Trần ra tay là thừa tái vô số tiên giới mọi người kỳ vọng, một khi thắng lợi, đối với tiên giới tinh thần hình ảnh, là vô pháp tưởng tượng. Giang Trần vừa sải bước ra, biến thân long biến trạng thái, đi tới ô khắc thiên tường đối với mặt, bốn mắt nhìn nhau, song phương khí thế đều bắt đầu trèo thăng lên. Giang Trần, ngươi cướp đi ta ô khắc gia tộc thánh nữ, còn kêu me mang tộc nhiều như vậy cao thủ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ô khắc thiên tường cực kỳ bá đạo nói rằng, e sợ cuối cùng chết không phải ta, mà là ngươi cái này mang tộc đệ nhất thiên tài. Giang Trần cười gằn, ít nói nhảm, trực tiếp khai chiến đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái cấp 4 đại đế, làm sao đối kháng ta. Ô khắc thiên tường khí thế như hồng, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông ông, đang lúc này, thiên khung chi thượng đột nhiên phát sinh ông ông thanh âm, một mặt to lớn tấm gương, xuất hiện ở bầu trời. Cùng lúc đó, cái kia to lớn tấm gương phân tán ra vô số đạo phân thân, một mặt chiếc gương hướng về tiên giới phương hướng khác nhau chạy như bay. Đại thiên kính, Giang Trần biểu hiện nhất động, hắn nhận thức tấm gương này, ban đầu ở Hoàng Kim sát vực thời điểm, đại thiên kính từng xuất hiện một lần, bên trong ghi lại lần trước hạo kiếp bộ phận tràn cảnh, nhìn là, đó là trong truyền thuyết đại thiên kính. Có ghi chép, đại thiên kính chính là tiên giới vô hình tồn tại tấm gương, chỉ có hạo kiếp phủ xuống thời điểm mới có thể xuất hiện. Đem một phần tràn cảnh ghi chép trong đó, hiện tại Giang Trần cùng ô khắc thiên tường đối chiến, đại thiên kính xuất hiện lần nữa. Đại thiên kính chia lìa rất nhiều kính mặt, xuất hiện ở bất đồng địa vực, này nhất chiến đối với tiên mang lưỡng giới ý nghĩa quá, vì lẽ đó đại thiên kính muốn sở hữu không thể tới nơi này tận mắt mục đích chiến huống người đều thấy chiến đấu tràn cảnh. Một hồi Giang Trần cùng ô khắc thiên tường đối chiến tràn cảnh sẽ bị đại thiên kính hoàn toàn im dấu xuống đến. Sau đó thông qua những phân kia cách đi ra kính mặt để sở hữu tiên giới người đều nhìn thấy này nhất chiến. Quá tốt rồi, đã như thế, một khi Giang Trần thắng được, đối với tiên giới tinh thần cổ vũ, cái kia là vô pháp tưởng tượng. Xem đi, ta đối với Giang Trần rất tin tưởng, hắn chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Đại thiên kính xuất hiện, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, này mặt trong truyền thuyết tấm gương, tổng cộng liền từng xuất hiện hai lần, lần thứ nhất hạo kiếp từng xuất hiện. Trước ở Hoàng Kim sát vực từng xuất hiện, bây giờ là lần thứ ba. Mọi người biết, chỉ có ở lớn nhất thời khắc then chốt, đại thiên kính mới hội chủ động hiến thân, ghi chép lịch sử tính một khắc. Hôm nay nhất chiến, liên tục đại thiên kính đều xuất hiện, có thể tưởng tượng ở lần này hạo kiếp bên trong, Giang Trần cùng ô khắc thiên tường này đánh một trận tầm quan trọng, nhất định là muốn lưu danh bách thế. Dưới bầu trời, ô khắc thiên tường trước tiên di chuyển, hắn phất tay đánh ra một con mang long. Quấy lên không gian đều triệt để nhăn nhó, trống, cái kia mang long nộ hống, hướng về Giang Trần điên cuồng đánh tới, hỏa long ấn, Giang Trần sừng sững không sợ, phất tay liền đánh ra cường đại hỏa long ấn, khủng bố vô biên cự đại hỏa long có tới trăm trượng đại tiểu, cùng mang long đụng vào nhau, ầm ầm, một mảnh không gian triệt để phai mờ, như vậy chiến đấu thực sự quá kinh thế hải tục, mới một bắt đầu liền hủy thiên diệt địa, khiến người ta kinh sợ, giờ khắc này, tiên giới vô số địa vực bầu trời, đều xuất hiện ở đại thiên kính cái bóng, bên trong tình huống chiến đấu, trong tầm mắt mọi người triển lộ không bỏ sót, nhìn a, cái kia trong gương hình chiếu, là Giang Trần cùng ô khắc thiên tường đối chiến tràn cảnh, không sai, quyết chiến đã bắt đầu rồi, đây cũng là trong truyền thuyết đại thiên kính, chúng ta tuy nhiên vô pháp chạy đến hiện trường, nhưng thông qua đại thiên kính trong hình ảnh, cũng có thể đem tình huống chiến đấu nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia mang tộc thiên tài quả nhiên lợi hại, tu vi đã đạt đến cấp 6 mang đế. Đầy đủ cao hơn Giang Trần ra hai cái cấp bậc, không biết Giang Trần có phải hay không đối thủ. Vô số người đều nóng chuyển động, ánh mắt không nháy một cái rơi vào bầu trời đại thiên kính hình chiếu phía trên, đối với Giang Trần cùng ô khắc thiên tường nhất chiến, đã sớm dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, nhưng có thể cùng nhau đi tới Tây Bộ quan sát chiến đấu dù sao cũng là số ít, đại đa số người đều đang đợi Giang Trần thắng lợi tin tức, giờ khắc này có thể tận mắt mục đích chiến đấu tràn cảnh, đối với tất cả mọi người tới nói. Đều là một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình, vạn chúng chúc mục nhất chiến, toàn bộ tiên đình đều một hồi thay đổi lạ kỳ an tĩnh lại, không có người nói một câu nói, chỉ là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm bầu trời đại thiên kính, không muốn bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc chiến đấu hình ảnh, ầm ầm, trên trời cao, hỏa long cùng mang long lẫn nhau đang xen vào nhau, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, này lần đầu tiên va chạm, dĩ nhiên là không phân thắng thua, này gia hỏa trên thân quả nhiên có khắc chế mang tộc đồ. Bất quá ta cổ mang huyết mạch so sánh thuần chủng, này loại khắc chế đối với ta mà nói là rất ít, ô khắc thiên tường mang trên mặt vẻ giật mình, mặc dù nói Giang Trần khắc chế đối với chính mình không có lên đến lớn hình ảnh, nhưng chính mình cấp 6 mang đế tột cùng tu vi, dĩ nhiên cùng một cái cấp 4 đại đế đánh ngang tay, này để Ô Khắc Thiên Tường cảm thấy đến, chính mình phi thường không còn mặt mũi, chính mình nơi nào nhân vật, mang tộc đệ nhất thiên tài, khoáng cổ thước kim, là mang tộc lớn nhất thuần chủng huyết mạch, cường đại cổ mang thân thể, đồng cấp những khác cao thủ đối đầu chính mình hầu như đều là nhất kích tất sát, nhưng bây giờ nắm không xuống một cái cấp 4 đại đế, này để Ô Khắc Thiên Tường giật mình đồng thời, cũng không với trước mắt đối thủ này trở nên coi trọng. Một bên khác, Giang Trần đồng dạng giật mình, này gia hỏa cổ mang huyết mạch so sánh thuần chủng, làm cho ta hỏa diễm đối với hắn khắc chế tác dụng không lớn, không hổ là mang tộc đệ nhất thiên tài, xem ra hôm nay đụng tới đối thủ, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là không có một chút tính khiêu chiến lời, vậy thì quá không có có ý tứ. Giang Trần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng trên mặt của hắn chợt đã bị phấn chấn thay thế, nàng là một cái yêu thích khiêu chiến người, đối thủ càng mạnh, thì càng có thể kích phát hắn chiến ý, Ô Khắc Thiên Tường mạnh mẽ, để Giang Trần cảm thấy, này nhất chiến thị phi thường đáng giá. Tiểu Trần tử, này gia hỏa là cổ mang chiến thể, không phải như vậy tốt đối phó, ngươi đối với mang tộc khắc chế đối với hắn không có dùng. Đại Hoàng Cẩu nói nhắc nhở một tiếng, con chó này nhãn quan ngược lại không tệ, lại có thể nhìn ra ta chiến thể. Ô Khắc Thiên Tường ánh mắt nhìn lướt qua Đại Hoàng Cẩu, sau đó cười lạnh nói, kết cục đều là một dạng. Giang Trần khí thế chấn động, hồn trên thân dưới đều là bàn bạc chiến ý, thật vất vả đụng tới một cái có thể trên cấp bậc đối thủ, hắn hôm nay nhất định phải thoải mái nhất chiến. Oanh, Giang Trần di chuyển, lên đánh ra chân long đại thủ ấn, kinh khủng vuốt rồng như ngày chướng giống như vậy, hình thành một cái huyết sắc cự đại lao tù, hướng về Ô Khắc Thiên Tường đập tới, cổ mang thần quyền. Thấy thế, Ô Khắc Thiên Tường cũng di chuyển, hắn phất tay đánh ra cường đại cổ mang thần quyền, to lớn nắm đấm phản phất đến từ với thượng cổ giống như vậy, lăng không xuất hiện ở bầu trời. Một thời gian, to lớn nắm đấm cùng đồng dạng to lớn vuốt rồng tràn ngập ở trên trời cao, đem trọn cái vòng trời đều cho chấn động xé rách, ầm ầm, thiên địa cùng vang lên, tản mát ra đều là hủy diệt tính chiến đấu dư âm, những này dư âm vô cùng khủng bố, nếu như rơi xuống, chỉ cần những này dư âm, là có thể hủy diệt một phương thế giới, đối với ở dưới mặt mang tộc cùng tiên giới đại quân tới nói, đều là một tràng tai nạn, tiếng nổ vang không dứt, kế tiếp thời gian. Giang Trần cùng Ô Khắc Thiên Tường đối chiến có tới nửa giờ, đánh nát mười mấy vực ngoại chiến trường, vẫn không có phân ra thắng bại, đại thiên kính trong cảnh tượng đều triệt để hỗn loạn, căn bản thấy không rõ lắm trong đó tràng cảnh triển khai hiện, nhưng mọi người có thể rõ ràng, đó chính là Ô Khắc Thiên Tường cùng Giang Trần lần này tính toán là đụng phải đối thủ chân chính, muốn ngắn trong thời gian phân ra thắng bại đến, tuyệt đối không phải một món dễ dàng sự tình, này cái gia hỏa rất mạnh a, à. Long Thập Tam không nhịn được hí hư nói. Hắn hiện tại gấp thẳng xoa tay, hận không thể lập tức xông lên đem Giang Trần cho đổi lại, cường đại cổ mang chiến thể, ở thượng cổ thời kỳ hầu như có thể cùng ngươi chiến thể đẹp bằng, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Đại Hoàng Cẩu nói rằng, tiên giới vô số trong khu vực, mỗi một cá nhân biểu hiện đều tràn đầy vẻ sốt sắng, như vậy đối chiến thực sự quá kinh khủng, mang giới dĩ nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt thiên tài, cũng may Giang Trần cũng không yếu, Ô Khắc Thiên Tường cấp 6 mang đế. Giang Trần chỉ có cấp 4 đại đế, muốn là như thế này coi là, Ô Khắc Thiên Tường cùng Giang Trần so ra, vẫn có chênh lệch nhất định, nếu như hai người nơi với cùng một cấp bậc lời, coi như này Ô Khắc Thiên Tường lợi hại đến đâu, e sợ cũng không phải Giang Trần một chiêu địch, bây giờ không phải là nói tu vi thời điểm, hiện ở ý tứ là chiến lực, không biết Giang Trần cuối cùng có thể thắng hay không ra, yên tâm đi, ta đối với Giang Trần vô cùng tin tưởng, hắn ở tiên giới không biết sáng lập bao nhiêu kỳ tích. Tình hình trận chiến quá kịch liệt, tiên mang lưỡng giới sở hữu quan tâm này đánh một trận người, không có chỗ nào mà không phải là nơi với cực đại trong chấn động. Một bắt đầu, bọn họ đối với mình thiên tài đều là vô cùng tự tin, nhưng bây giờ đối chiến lâu như vậy, này loại tự tin bắt đầu mất giá rất nhiều. Giang Trần cùng Ô Khắc Thiên Tường nhất chiến, người nào cũng vô pháp chân chính kết luận cuối cùng ai có thể thắng được. Giang Trần, ngươi thật sự là ta gặp qua lớn nhất nhân vật nghịch thiên, bất quá coi như ngươi lại thiên tài. Hôm nay cũng phải chết trên tay ta, mang thần chiếm hữu. Ô Khắc Thiên Tường cũng bị đánh trở nên hưng phấn, hắn chợt quát một tiếng, thân thể bắt đầu phát sinh vô cùng đại biến hóa, trong nháy mắt tăng trưởng vài chục trượng, hoàn toàn biến thành một cái cự nhân, trên thân quang mang bắn ra bốn phía, cường đại cổ mang chiến thể, trấn áp khắp nơi. Thời khắc này, hắn thật giống như mang thần giáng thế giống như vậy, ầm ầm quay về Giang Trần đánh ra nhất quyền, này nhất quyền, trực tiếp đem vòng trời đánh ra một cái đại lỗ thủng. Nắm đấm đi ngang qua từng đạo không gian, đập về phía Giang Trần. Sát sinh long ấn, Giang Trần cũng không chậm trễ, kinh khủng sát sinh chi đạo thả ra ngoài, thời khắc này, hắn hoàn toàn biến thành sát thần, một con kinh khủng sát sinh chi long bị hắn đánh đi ra, sau đó hắn chỉnh cá nhân cũng đã biến thành một con chân long, cùng sát sinh chi long dung hợp một chỗ, dùng đến, chính mình cũng đã biến thành sát sinh chi long, giết chóc, giết biến thiên hạ, diệt tuyệt tất cả. Một thời gian, toàn bộ chiến tràng chi bên trên bị kinh khủng giết chóc ý chí bao trùm, vô biên mạnh mẽ uy áp, trống, sát sinh chi long điên cuồng hét lên rung trời, hướng về ô khắc thiên tường cổ mang chiến thể đánh tới, ầm ầm, một mảnh vực ngoại chiến trường trong nháy mắt liền hỏng mất, cổ mang chiến thể đối chiến chân long chi thể, sát sinh long ấn uy thế vô biên, hầu như thừa tái toàn bộ đại đạo pháp tắc sát ý, hơn nữa Giang Trần đã sớm lĩnh ngộ ra thiên đạo hợp nhất, giờ khắc này toàn lực nhất kích bên dưới, coi như là ô khắc thiên tường, cũng có chút không chống đỡ được, tùng tùng tùng. Ô khắc thiên tường cổ mang chiến thể một liền lui về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng ổn định, hắn sợi tóc ngổn ngang, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Tình cảnh này bị tiên mang lưỡng giới tất cả mọi người đều thấy rõ, song phương phản ứng tự nhiên là tuyệt nhiên bất đồng. Đối với tiên giới tới nói, Giang Trần cuối cùng là chiếm cứ thượng phong, đối với khắp cả tiên giới sĩ khí tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn đề bạc. Nhìn a, Giang Trần chiếm thượng phong, mới vừa rồi toàn lực nhất kích bên dưới. Ô khắc thiên tường bại lui, ta liền biết Giang Trần sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đây là vạn cổ khó gặp khoáng thế kỳ tài, can đảm không có thể tưởng tượng, chúng ta trước tiên không muốn cao hứng quá sớm, chiến đấu còn chưa kết thúc đây, ô khắc thiên tường chỉ là bị đẩy lui, đối với hắn cả chiến lực ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, cái này mang giới đệ nhất thiên tài, khẳng định vẫn là có cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy, toàn bộ tiên giới đều sôi trào lên, bất kể nói thế nào, Giang Trần cuối cùng là chiếm cứ thượng phong. Phá vỡ trước không phân thắng thua cục diện, đối với tiên giới tất cả mọi người tới nói, đều là cực kỳ phấn chấn một món sự tình. Nhưng phấn chấn về phấn chấn, mọi người cũng sẽ không manh mục cao hứng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, ô khắc thiên tường tuy nhiên thất bại, nhưng đối với hắn chiến lực ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn, cường đại cổ mang chiến thể, thân là mang giới đệ nhất thiên tài, nếu như không có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy lời, chỉ sợ cũng là không có nhân tướng tin. Phía trên chiến trường, ô khắc thiên tường trong mắt cũng là toát ra nồng nặc vẻ giật mình, hắn tự hồ không muốn tin tưởng, ở chính mình thi triển cổ mang chiến thể dưới tình huống, đối phương vẫn có thể đem chính mình cho đẩy lui, thậm chí là chấn thương, này để ô khắc thiên tường thái độ đối với Giang Trần lần thứ hai chuyển biến, không được không hề lần cân nhắc Giang Trần thực lực. Giang Trần, xem ra hôm nay muốn giết ngươi, không triển khai một ít thủ đoạn thì không được, ô khắc thiên tường lạnh lùng nói, tuy nhiên trước bị đẩy lui. Nhưng này không tí ti ảnh hưởng hắn tự tin, chính như vô số người tưởng tượng như vậy, hắn còn có cực kỳ mạnh mẽ lá bài tẩy, ô khắc thiên tường, có cái gì thủ đoạn sử hết ra đi. Giang Trần khí thế như hồng, đối mặt cường thế vô song ô khắc thiên tường, hắn chiến ý thẳng trùng thiên tiêu, ô khắc thiên tường có mạnh mẽ lá bài tẩy, hắn Giang Trần làm sao từng đem hết toàn lực, diệt nhật thần luân, ô khắc thiên tường chợt quát một tiếng, hắn đại thủ quay về nắm vào trong hư không một cái. Một cái màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, mà nhìn, có tới chu vi 10 trượng đại tiểu, xung quanh mọc đầy răng cưa, phía trên, lạc ấn phức tạp đường vân, ở chính diện, còn có một tấm mang thần bức họa, vừa ra, toàn bộ thương khung cũng thay đổi, một luồng ngày tận thế khí tức tràn ngập ra, cái kia giống như là nhất tôn tử thần giống như vậy, để nhân tâm kinh hãi run sợ, phát từ sâu trong linh hồn run rẩy, tiên sư nó, này gia hỏa dĩ nhiên nắm trong tay diệt nhật thần luân. Nhìn thấy này xuất hiện, đại hoàng tổ nhất thời kinh hô lên, biểu hiện cũng trở nên có chút khẩn trương, đó là cái gì? Xem ra dáng vẻ thật là lợi hại, là mang tộc mạnh mẽ mang binh, Hàn Diễn nói rằng, đâu chỉ mạnh mẽ, diệt nhật thần luân là mang tộc tối đỉnh phong mang binh, phía trên có mang thần bức họa, chỉ có chân chính cổ mang chiến thể mới có thể trưởng khống, chỉ có điều này diệt nhật thần luân đã biến mất rồi rất lâu thời gian, không nghĩ tới hôm nay lần thứ hai xuất hiện. Bị ô khắc thiên tường nắm trong tay, đại hoàng cẩu kinh hải nói rằng, nghe đồn, nếu có người có thể cùng diệt nhật thần luân triệt để dung hợp, sẽ thiên hạ vô địch, này có thể hủy thiên diệt địa, có thể hình thành một loại thiên địa lao lung, hủy diệt trong đó tất cả, ta suy đoán lấy ô khắc thiên tường cấp 6 mang đế thực lực không thể song toàn trưởng khống diệt nhật thần luân, nhưng tiểu trần tử vẫn như cũ phải cẩn thận, nghe xong đại hoàng cẩu, người chung quanh đều sốt sắng lên, mặc dù nói trước Giang Trần chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ ô khắc thiên tường, xem ra đúng là thật lợi hại, cái kia một vòng diệt nhật thần luân, đã đạt đến khiến người ta linh hồn đều run rẩy trình độ. Ha ha, Diệt Nhật Thần Luân vừa ra, thử hỏi trong thiên địa người nào cùng tranh phong, Giang Trần chắc chắn phải chết, nhất định sẽ bị chết ở Diệt Nhật Thần Luân bên dưới. Mang tộc người bắt đầu phấn chấn, bọn họ đối với trong truyền thuyết Diệt Nhật Thần Luân có vượt qua thường nhân sùng bái, vậy thì giống như là bọn hắn đồ đằng giống như vậy, là một loại cường đại tín ngưỡng. Ở vô số mang tộc lòng của người ta bên trong, chỉ cần Diệt Nhật Thần Luân vừa ra, vậy thì đại diện cho vô địch, coi như Giang Trần lợi hại đến đâu, cuối cùng kết cục cũng là chết thảm ở Thần Luân bên dưới. Soạt, Giang Trần hai tay rung lên, tay trái Thiên Long kiếm, tay phải Hoàng Kim Vũ phiến, phía trên hỏa diễm bốc hơi, chiếu rọi ra Thiên Long cùng Kim Ô bóng mờ đến, xem ra cường thế đến rồi vô cùng. Chỉ cần từ khí thế lên nói, không hề yếu với Ô Khắc Thiên Tường Diệt Nhật Thần Luân. Nhìn thấy Hoàng Kim Vũ phiến, Ô Khắc Thiên Tường mi đầu cũng là không nhịn được nhíu lại, thân là mang tộc lớn nhất khắc tinh, bọn họ đối với Hoàng Kim Vũ phiến có cực kỳ ấn tượng xấu. Giang Trần, hôm nay ta liền phá hủy này chết tiệt Hoàng Kim Vũ phiến, để Diệt Nhật Thần Luân quang huy rơi tới tiên giới mỗi khắp ngõ ngách. Ô Khắc Thiên Tường cả người đều là cùng bá khí, hắn trực tiếp đem mình nguyên thần cùng bản nguyên đều truyền vào đến Diệt Nhật Thần Luân bên trong, chỉnh cá nhân cùng thần luân hợp hai thành một, tuy hai mà một. Diệt Nhật Thần Luân, tuyệt diệt thiên địa. Ô Khắc Thiên Tường tiếng gầm ngập trời, kinh khủng thần luân bị hắn đánh đi ra. To lớn thần luân ở ly khai Ô Khắc Thiên Tường trong nháy mắt liền bắt đầu thả lớn, trong chớp mắt bỏ vào mấy trăm lần, cơ hồ là che đậy một thế giới, hoàn toàn đem Giang Trần cho bao phủ ở phía dưới. Sưu sưu sưu. Ngay sau đó, từng đạo giả mang mạnh mẽ hắc sắc quang mang từ thần luân bên trong vọt ra, những này quang mang tạo thành một cái to lớn lao tù, phong tỏa này một mảnh to lớn chiến trường, tự nhiên cũng sắp Giang Trần phong tỏa đi vào. Đây chính là Diệt Nhật Thần Luân chân chính chỗ kinh khủng, một khi khóa chặt đối thủ liền căn bản trốn không thoát này một phiến khu vực. Thời khắc này Giang Trần, sừng sững đang bị thần luân phong tỏa bên trong khu vực, sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn nhìn về phía bầu trời, phát hiện nơi này thiên địa hoàn cảnh đã triệt để phát sinh biến hóa, ở đây thật giống đã biến thành mặt khác một cái thế giới, bên trong đao quang kiếm ảnh, có mang thần cái bóng đang lay động. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng không nhịn được tràn ra một tia nụ cười đến, ở đây giống như là một cái chế tạo ra huyễn cảnh một dạng, chỉ cần chính mình phá hết này huyễn cảnh, phá tan Diệt Nhật Thần Luân phong tỏa, cái kia Ô Khắc Thiên Tường công kích liền tự sụp đổ. Bất quá bây giờ Ô Khắc Thiên Tường cùng Thần Luân hợp hai thành một, tâm ý liên kết, muốn phá tan, thật sự là một món cực kỳ chật vật sự tình. Ầm ầm, vòng trời bên trên tiếng nổ vang không dứt, khắp nơi đều là hủy diệt tính sóng khí, Diệt Nhật Thần Luân rơi ra quang huy tự thành một mảnh thế giới, bị tù vây khốn trong đó người, ngoại trừ phải bị Diệt Nhật Thần Luân không ngừng cường đại đả kích bên dưới, còn sẽ phải chịu trung hoàn cảnh ảnh hưởng, không nói mất tích chính mình, ít nhất đối với chiến lực tới nói, cũng là một cái ảnh hưởng cực lớn. Giang Trần, ngươi lâm vào ta Diệt Nhật Thần Luân bên trong, ta nhìn ngươi làm sao chết. Ô Khắc Thiên Tường thanh âm truyền tới Thần Luân bên trong thế giới, mênh mông cuồn cuộn, thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, không biết rốt cuộc cái nào một phương hướng. Trong loại tình huống này, Ô Khắc Thiên Tường muốn là muốn đánh lén, thật sự là một cái cực kỳ đơn giản sự tình. Giang Trần sừng sững ở Thần Luân bên trong thế giới, hai tay nắm Hoàng Kim Vũ phiến cùng Thiên Long kiếm, hắn khí thế như hồng, bất động như núi, một song long con ngươi tinh mang bốn sinh, cường đại linh hồn chi lực không ngừng bồng bềnh, không chút nào bị Thần Luân bên trong hoàn cảnh ảnh hưởng. Giang Trần nguyên bản dự định triển khai đại mộng ảo cảnh giới đến đối phó Diệt Nhật Thần Luân, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, bởi vì Diệt Nhật Thần Luân hình thành này mảnh thế giới, là chân chính tồn tại, cũng không phải là chế tạo ra huyễn cảnh. Hơn nữa Ô Khắc Thiên Tường có thể trong này bất cứ lúc nào đối với chính mình phát động công kích, coi như chính mình triển khai đại mộng ảo cảnh giới, đối với phá tan Diệt Nhật Thần Luân cũng không có chút nào tác dụng. Giang Trần không muốn làm không có hữu dụng sự tình, hắn chuẩn bị dựa vào cậy mạnh đánh phá Diệt Nhật Thần Vòng, do đó biểu dương mình cường thế. Ầm ầm, Ô Khắc Thiên Tường phát động công kích, hắn tất cả công kích đều là mượn với Diệt Nhật Thần Luân. Chỉ thấy một đạo cực kỳ hắc ám quang mang như kinh thiên động địa lợi kiếm một loại từ thần luân bên trong lao ra, trong chớp mắt đã đến Giang Trần đỉnh đầu. Khiếu, Giang Trần cánh tay loáng một cái, Thiên Long kiếm thuận thế đánh ra, đâm vào cái kia màu đen quang mang bên trên, đem hủy diệt. Sưu sưu sưu. Sau đó, vô số đạo màu đen quang mang từ thần luân bên trong lao ra, mỗi một đạo quang mang đều mang hủy diệt tính năng lượng, muốn phá hủy thần luân bên trong thế giới tất cả sinh linh. Giang Trần sừng sững không sợ. Hắn như nhất tôn cái thế chiến thần, Hoàng Kim Vũ phiến thẳng thắn thoải mái, tùy ý ra vô số đạo sáng chói kim sắc quang mang, một thời gian, màu đen thần luân thế giới đều bị hoàn toàn chiếu sáng, một đầu lĩnh thần dũng tới cực điểm kim ô thần điểu ở bồng bềnh. Mỗi một đầu kim ô đều là từ hoàng kim vũ phiến bên trong bắn ra tinh hoa, đang bị chân chính biến hóa ra công kích. Đối với diệt nhật thần luân bên trong hắc sắc quang mang tạo thành cực kỳ mạnh mẽ công kích. Từ thượng cổ thời kỳ lần thứ nhất hảo kiếp bắt đầu, hoàng kim vũ phiến liền là diệt nhật thần luân lớn nhất khắc tinh. Hiện tại có hoàng kim vũ phiến nơi tay, Giang Trần không úy kỵ tí nào diệt nhật thần luân. Ầm ầm, kim ô phi vũ, chân long rít gào, toàn bộ thần luân thế giới đều bị đánh rung chuyển bất an. Xung quanh xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, nhìn dáng dấp thần luân thế giới bất cứ lúc nào có thể bị hủy diệt đi. Giang Trần, ta thần luân có thể cuồn cuộn không ngừng tiến hành mỗi bên loại cường đại công kích, ngươi rơi vào trong đó một khắc đó, liền biểu thị diệt vong, mặc dù ngươi có hoàng kim vũ phiến thì lại làm sao, hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể với đem hoàng kim vũ phiến triển khai tới trình độ nào. Ô Khắc Thiên Tường vô cùng hung hăng, hắn đối với mình thần luân có quá mức bình thường tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần coi như có thể triển khai hoàng kim vũ phiến, nhưng dài thời gian chiến đấu tiếp, đối với mình tiêu hao nhất định là cực đại, mà chính mình nhưng có thể lợi dụng thần luân mỗi giờ mỗi khắc phát động cường đại công kích. Ô Khắc Thiên Tường tin tưởng, chỉ cần Giang Trần xuất hiện bất kỳ hậu lực chưa đủ tình huống, là hắn có thể với tìm ra Giang Trần kẻ hở, đem kỳ diệt giết. Vậy thì tới đi, nhìn ta hôm nay cậy mạnh phá ngươi diệt nhật thần luân. Giang Trần bạo nổ uống. Trong miệng hắn phát sinh kinh thiên động địa long ngâm, ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, hắn lắc mình biến hóa, hoàn toàn biến thành một con chân long, khuyết sắc thương long, có tới hơn 10 trượng to nhỏ, tùy tiện tản mát ra thần uy thật giống như thật sự tổ long, long kiếm hợp nhất, thiên đạo hợp nhất, pháp tắc hợp nhất, Giang Trần tiếng như kinh lôi, liên tiếp hô lên ba cái hợp nhất, cái kia khổng lồ long khu, hoàn toàn biến thành một đem lợi kiếm, thiên long kiếm đã biến thành một con rồng, thời khắc này. Long kiếm hợp nhất, tuy hai mà một. Sau đó, Giang Trần đỉnh đầu, xuất hiện một đạo tinh mang bốn diệu pháp tắc, chỉ có nhất đạo pháp tắc, nhưng thật giống như là trong thiên địa duy nhất một giống như, đó là một loại chí cao vô thượng tồn tại, đó là đại đạo diễn dịch. Ở đây loại đại đạo pháp tắc trùng kích vào, diệt nhật thần luân đều bắt đầu lớn liệt run rẩy. Ở đại đạo chi hạ, hết thảy đều phải sợ hãi. Long kiếm, pháp tắc, thiên đạo, hơn nữa một cái to lớn hoàng kim vũ phiến. Cùng lúc đó, ngàn vạn cái chân long cái bóng ở Giang Trần quanh thân múa xoay quanh, những này chân long cái bóng, đều là trong cơ thể long văn ảnh bắn ra, tràn diện xem ra quá nguy nga, thần luân thế giới đều vô pháp che lấp Giang Trần quang mang. Thời khắc này, Giang Trần đem chính mình toàn bộ năng lượng, tất cả đại đạo pháp tắc, lại thêm thượng thiên long kiếm cùng hoàng kim vũ phiến hai cái tuyệt thế đế binh, toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, chỉnh cá nhân đều trở thành một năng lượng khổng lồ thân thể, tùy tiện tản mát ra năng lượng. Đều đủ để hủy diệt tất cả. Ông trời ơi, cái kia là dạng gì công kích, quá cường thế đi. Đây là Giang Trần lá bài tẩy, hắn đem hết toàn lực, thần luân thế giới đều muốn không khống chế được hắn. Đó là hủy thiên diệt địa năng lượng, không có có cái gì có thể gánh chịu năng lượng lớn như vậy. Nếu như Giang Trần đánh phá diệt nhật thần vòng, Ô Khắc Thiên Tường liền xong đời. Tiên giới người lần thứ hai phấn chấn, vạn long vũ động tràn cảnh thực sự quá vu chấn hám. Vậy thì giống như là một bộ dời sông lấp biển hình ảnh giống như vậy, cảm giác là như vậy không chân thực, như vậy tràn cảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không có nhân tướng tin. Chết tiệt, này gia hỏa tại sao có thể có như vậy năng lượng khổng lồ, hơn nữa năng lượng của hắn chí cương chí dương, hơn nữa hoàng kim vũ phiến trùng kích, ta diệt nhật thần luân đều phải không chống đỡ được. Ô Khắc Thiên Tường sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Giang Trần lá bài tẩy mạnh mẽ như vậy, hiện tại thần luân thế giới kịch liệt run rẩy. Bất cứ lúc nào có hỏng mất khả năng, ở đây loại thời khắc then chốt, Ô Khắc Thiên Tường không dám chậm trễ chút nào, hắn đem cổ mang chiến thể triển khai đến cực hạn, vô cùng năng lượng đều truyền vào đến diệt nhật thần luân bên trong. Ô Khắc Thiên Tường có thể nhìn ra, đây là Giang Trần chung cực nhất kích, này nhất kích, có cực đại có thể phá mình thần luân thế giới, một khi thần luân thế giới bị phá vỡ, chính mình liền sẽ phải gánh chịu cực đại phản vệ, đến lúc đó, chính mình liền hội thất bại thảm hại, mà đồng dạng. Chỉ cần chính mình tiếp tục kiên trì, thần luân chống lại Giang Trần này dung hợp sở hữu năng lượng mạnh mẽ nhất kích, đó chính là Giang Trần tận thế. Vì lẽ đó, lớn nhất thời khắc then chốt đến rồi, bất kể là Ô Khắc Thiên Tường vẫn là Giang Trần, đều ở liều mạng, cũng không dám chậm trễ chút nào. Vù vù, thần luân chuyển động càng thêm kịch liệt, làm cho thần luân thế giới càng thêm ngưng tụ cùng cứng rắn không thể phá vỡ. Cho ta hủy diệt đi, Giang Trần điên cuồng hét lớn, hắn như thương long một loại múa động thân thể. Hoàng Kim Vũ Phiến không biết gánh chịu bao nhiêu năng lượng, liên hợp mình thân thể cùng Thiên Long Kiếm, còn có biện pháp làm theo, hướng về thần luân liền điên cuồng va đập tới, ầm ầm, vòng trời trực tiếp bị va đánh ra một cái đại lỗ thủng, mà đây mới là năng lượng dư âm. Giang Trần này nhất kích, thừa tái hắn siêu việt tột cùng năng lượng, là hắn ở dĩ vãng bất kỳ trong chiến đấu cũng không có từng dùng tới cường đại công kích, hầu như dung hợp hắn sở hữu. Đây là tối đỉnh phong một lần tranh tài, thắng bại chỉ ở một chiêu này. Ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, Giang Trần hóa thân chân long, long như chiến kiếm, Hoàng Kim Vũ Phiến hóa thành một đầu trông rất sống động kim ô, đồng thời công kích một chút. Đối mặt như vậy năng lượng khổng lồ, mặc dù là cường đại thần luân, cũng không chống đỡ được, màu đen thần luân thế giới, bị Giang Trần trực tiếp cho đâm vào một cái đại lỗ thủng đến, quanh, sóng khí lần thứ hai lăn, thần luân thế giới bị phá hỏng phía sau, xoay quanh ở bầu trời diệt nhật thần luân, đột nhiên cũng tao thụ năng lượng phản kích, bị trực tiếp bắn bay, đồng thời bắn bay còn có ô khắc thiên tường bản thân, thần luân thế giới bị phá, hắn bị cực kỳ mạnh mẽ phản vệ, bản thân bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, nói cách khác, thời khắc này ô khắc thiên tường, giống như là quả cầu da xì hơi, liên tục một nửa chiến lực đều vô pháp duy trì, này loại dưới trạng thái ô khắc thiên tường, đã vô pháp cùng Giang Trần ở tiếp tục chiến đấu, mà vẫn như cũ cường thế vô song Giang Trần, cũng không hề đem ô khắc thiên tường không coi vào đâu, ha ha, thắng lợi, Giang Trần thần uy, đánh nát thần luân, ô khắc thiên tường không xong rồi, giết, giết mang tộc đệ nhất thiên tài, sở hữu tiên giới người đều chấn phấn, nhảy cẩn hoan hô, trước lòng sốt sắng cũng cuối cùng với thư giãn. Ở Giang Trần đánh đuổi ô khắc thiên tường một khắc đó, tiên giới sĩ khí liền còn như như thủy triều lật vọt lên, liên tục tăng lên, trái lại mang giới bên kia, sắc mặt của mọi người đều thay đổi cực kỳ khó xem, phía trước tự tin cùng khí thế đều triệt để biến mất không thấy, mỗi một cá nhân trong lòng đều có một loại bị thua cảm giác. Từ khi tiên mang lưỡng giới khai chiến tới nay, mang giới tao ngộ vô số thảm bại, hiện tại nguyên bản muốn dựa vào ô khắc thiên tường đánh bại Giang Trần, vì là mang tộc đề bạc sĩ khí. Nhưng nơi nào nghĩ đến, cái kia cá nhân tộc thiên tài, dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này, liên tục mang giới đệ nhất thiên tài đều không phải là đối thủ, trống, Giang Trần lần thứ hai phát sinh long ngâm rít gào, hắn lắc mình biến hóa, khôi phục nửa người nửa rồng trạng thái, hắn thu hồi Hoàng Kim Vũ Phiến, cầm trong tay Thiên Long Kiếm, chân đạp đại hư không thuật, hướng về ô khắc thiên tường đuổi theo, nhân lúc bệnh, muốn kỳ mệnh, cái này đạo lý Giang Trần còn là rất rõ ràng. Tựa như là giống ô khắc thiên tường này loại nghịch thiên nhân vật thiên tài, là tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, một khi hôm nay không thể nhân cơ hội giết chết hắn, tương lai liền là nhất đại mầm họa, mau ra tay, bảo hộ thiên tường công tử, một cái cấp 7 mang đế kinh hãi đến biến sắc, la lớn, sau đó, hắn cùng một cái khác cấp 7 mang đế, hướng về ô khắc thiên tường đuổi theo, muốn cướp ở Giang Trần trước mặt đem ô khắc thiên tường cứu được. Này hai cái cấp 7 mang đế đều là ô khắc gia tộc trưởng lão cấp khác nhân vật, lần này tùy tùng ô khắc thiên tường cùng đến đây, chính là vì phòng dừng phát sinh ngoài ý muốn. Giờ khắc này gặp ô khắc thiên tường bị thua, mắt thấy muốn chết ở Giang Trần trong tay, bọn họ đương nhiên phải ra tay, dù sao ô khắc thiên tường đối với mang tộc tầm quan trọng thực sự quá lớn, cường đại cổ mang chiến thể, mang giới duy nhất một cái không bị Giang Trần khắc chế thiên tài, không biết nhiều thiếu niên mới ra một cái, nếu như chết ở chỗ này. Cái kia đối với mang tộc tổn thất, thật sự là quá, hầu tử, đại hoàng, Giang Trần hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn khóa chặt ô khắc thiên tường, đến với mặt khác hai cái cấp 7 mang đế, hắn không có công phu phản ứng, giao cho Long Thập Tam cùng đại hoàng giải quyết, vẫn là cực kỳ buông lỏng, soạt soạt, không cần Giang Trần nhắc nhở, ở cái kia hai cái cấp 7 mang đế có động tác trong nháy mắt, Long Thập Tam cùng đại hoàng liền vọt ra, này hai cái gia hỏa đều là biến thái trong biến thái. Tốc độ đều nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt liền ngăn tại này hai cái cấp 7 mang đế trước mặt, cút mở, cái kia cấp 7 mang đế lửa giận trùng thiên, kinh khủng đại thủ quay về Long Thập Tam đã bắt đi, diệt, Long Thập Tam song trưởng bỗng nhiên về phía trước, trực tiếp đánh ra kinh khủng diệt tự quyết, đây là đấu chiến thánh pháp lực sát thương lớn nhất kinh khủng một chiêu, lấy sự cường đại của hắn, dùng diệt tự quyết diệt sát một người bình thường cấp 7 mang đế, thật sự là một cái cực kỳ đơn giản sự tình, ầm ầm, a. Kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, cái kia cấp 7 mang đế nửa bên thân thể tử đô bị Long Thập Tam diệt tự quyết cho đập nát, chết thảm tại chỗ. A, à, cùng lúc đó, một mặt khác, cái kia cấp 7 mang đế cũng bị đại hoàng cẩu chỗ mi tâm lao ra một đạo điện quang cho hủy diệt. Trong nháy mắt, hai cái cấp 7 mang đế đều chết thảm trên chiến trường, bọn họ ở Long Thập Tam cùng đại hoàng công kích bên dưới, liên tục một chiêu đều sống không qua, chết không thể bảo là không thê thảm. Bầu trời, xuất hiện một cái màu đen môn hộ, trực tiếp đem chết thảm hai cái cấp 7 mang đế cho hấp thu tiến vào. Đối với tình huống như thế, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đều không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết, đó là Giang Trần lợi dụng tổ Long Tháp hấp thu hai cái cấp 7 mang đế. Lấy Giang Trần bây giờ thực lực, nếu như hấp thu hai cái cấp 7 mang đế, hơn nữa một cái ô khắc thiên tường, tu vi trực tiếp tấn thăng đến cấp 5 đại đế, không hề có một chút vấn đề. Giang Trần đã tới ô khắc thiên tường phụ cận, trong tay Thiên Long kiếm thuận thế chặt chém xuống, không nhìn ô khắc thiên tường trên mặt vẻ hoảng sợ, một kiếm hạ xuống, trực tiếp đem ô khắc thiên tường cho đánh thành hai nửa. Mang giới đệ nhất thiên tài, liền như vậy vẫn lạc, liên tục diệt nhật thần luân đều bị Giang Trần thu vào, đối với mang giới tới nói, lần này tổn thất, mới nghiêm túc đại, ông ông. Hấp thu ô khắc thiên tường phía sau, tổ Long Tháp thứ 7 tầng 10 cũng hoàn toàn ngưng tụ đi ra, mà Giang Trần trong cơ thể Long Văn số lượng, trực tiếp đạt tới 191 vạn, 190 ngàn liền là cấp 5 đại đế cấp bậc, đại lượng đế phẩm tiên nguyên thạch bị Giang Trần luyện hóa hấp thu, rất nhanh, hắn tu vi liền triệt để vững chắc ở cấp 5 đại đế. Lên cấp 5 đại đế phía sau, Giang Trần chiến lực thay đổi càng thêm khủng bố, liền coi như là bình thường cấp 8 mang đế, đối đầu hắn chính là chắc chắn phải chết. Giết, ở ô khắc thiên tường vẫn lạc trong nháy mắt, Hàn Diễn chợt quát một tiếng, hướng về đối diện mang giới đại quân lướt đi, sau đó, ở tràng sở có tiên giới mọi người giơ cao trong tay chiến binh, hướng về đối với mặt lướt đi. Tiên giới thời khắc này sĩ khí thực sự rất cao tăng, mà mang giới bên kia, quần long vô thủ, một hồi trở thành không đầu con ruồi ở tán loạn, có người đánh khai thông hướng về mang giới thông đạo, bắt đầu đào tẩu. Tiểu Trần Tử, chúng ta hiện tại làm thế nào? Muốn không muốn phong tỏa nơi này tất cả, giết sạch mang tộc người. Long Thập Tam đi tới Giang Trần phụ cận, mở miệng nói, không cần, giết sạch những này mang tộc người cũng không có tác dụng gì, không bằng cho những người khác một cái lịch luyện giết hại thời cơ, lần này mang tộc tổn thất trọng đại, nếu như ta đoán không sai, chẳng bao lâu nữa, chỉ sợ cũng muốn đối với đế vực trực tiếp triển khai đại quy mô quyết chiến. Giang Trần nói rằng, hắn có thể với dự liệu được, chính mình nên dời đi chiến trường. Lấy hắn hiện tại cấp 5 đại đế tu vi, đến rồi đế vực, cũng có thể một mình chống đỡ một mặt. Này nhất chiến, ô khắc thiên tường vẫn lạc, hai cái cấp 7 mang đế chết thảm, vô số mang tộc đại quân bị tàn sát, tổn thương vô số, còn dư lại đại lượng mang giới đại quân lợi dụng hư không thông đạo quay trở về mang giới. Tiên giới nhảy cẩn hoang hô, đối với tiên giới tới nói, là vô pháp tưởng tượng cự đại thắng lợi, này loại thắng lợi, càng là cực đại khích lệ mỗi một cá nhân sĩ khí. Sau đó đến ngày thời gian, tiên giới đều nơi với vô cùng bình tĩnh bên trong, mang giới tổn thất nặng nề phía sau, cũng không có lần thứ hai phát động tiến công. Nhưng mọi người đều biết, hạo kiếp tuyệt đối không có kết thúc, mang giới lúc nào cũng có thể phát động lớn hơn tiến công, lần kế tiến công, rất có thể liền hội gợi ra quyết chiến, hơn nữa kế tiếp chiến trường, có thể phải tạm thời dời đi, chuyển đến đế vực đi. Phong trì tiên đình, mọi người tập trung tất cả một đường, Giang Trần, Long Thập Tam, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Thanh Liên Lão Tổ, Thiên Bằng Yêu Đế, Kim Nguyên Tồn, Cửu Đại Tiên Đình Đế Chủ, vô số tiên giới cao tầng đều hội tụ đến đồng thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Giang Trần một người trên thân. Giang Trần tuy nhiên chỉ có cấp 5 đại đế, nhưng bây giờ nhưng là cả tiên giới lĩnh quân người, là người đáng tin cậy, liền ngay cả mỗi bên đại đế chủ đều phải nghe sắp xếp của hắn. Tất cả mọi người biết, lần này hảo kiếp cuộc chiến, nếu như không có Giang Trần, tiên giới e sợ đã chân chính xong đời, giờ khắc này có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, cũng không biết có thể có mấy người, cửu đại tiên đình đều tiếp thu qua Giang Trần cùng Long Thập Tam sự giúp đỡ của bọn họ, điểm này là vô dung hoài nghi. Giang Trần đã từng cùng Tam Đại Tiên Đình là tử địch, hiện tại ân oán đã hoàn toàn hóa giải, ở đây loại đến quan trọng yếu thời khắc, tất cả ân oán đều không có vô ý nghĩa, cộng đồng thủ hộ tiên giới, mới là lớn nhất mấu chốt. Giang Trần, mang giới đã tốt nhiều ngày không có phát động công kích, chúng ta đón lấy làm thế nào? Quang Minh Đế Chủ mở khẩu hỏi. Mang giới khẳng định còn hội phát động công kích, ta đã lợi dụng đại thiên cơ thuật đoán qua, mang giới lần kế tiếp tiến công, khả năng trực tiếp liền là cùng đế vực khai chiến, tiên giới bên này, tạm thời không có nguy hiểm. Giang Trần nói rằng, ồ, đây chẳng phải là nói, tiên giới đã sẽ không còn có chiến sự. Phiêu Miểu Đế Chủ nói rằng, không, đế vực kỳ thực cũng là tiên giới một phần. Cùng đế vực khai chiến, cũng là tương đương với cùng tiên giới khai chiến, bây giờ đế vực cùng tiên giới thông đạo đã hoàn toàn đã thông, hơn nữa, mang giới thế lớn, mặc dù phát động cùng đế vực chung cực chiến tranh, vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến công tiên giới. Vả lại, đế vực bây giờ đối với man giới cao tầng tới nói, tương đối hay yếu thế, một khi đế vực bị thua, tiên giới cuối cùng kết cục vẫn là hủy diệt. Giang Trần nói rằng, nghe vậy, ở Tràng Sở có người đều nhíu mày, bọn họ đều biết, Giang Trần một chút không có sai, tiên giới cùng đế vực, trên thực tế vẫn là một cái chỉnh thể, đều là thuộc với tiên giới, Hạo Kiếp buông xuống đế vực, cùng buông xuống tiên giới không có có cái gì khác nhau, man giới mục tiêu cuối cùng là muốn chiếm lĩnh tiên giới, vì lẽ đó, một khi đế vực luân hãm, tiên giới cũng là triệt để xong đời, điểm này là vô dung hoài nghi. Huynh đệ, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Thiên Bằng Yêu Đế hỏi, ta chuẩn bị trực tiếp đi tới đế vực, cùng man giới chung cực quyết chiến, ta nhất định là muốn tham gia, chư vị đều là tiên giới cao thủ, y theo ta nhìn, cũng có thể cùng nhau đi tới đế vực, chung cực cuộc chiến một khi mở ra, cũng có thể có đất dụng võ. Đến thời điểm Thái Hư Đại Đế Thông Gia gặp nhau từ lúc mở đế vực liên tiếp tiên giới không gian thông đạo, chúng ta tùy thời có thể nhìn chăm chú vào bên này, một khi tiên giới có nguy cơ, các ngươi tùy thời có thể trở về. Giang Trần mở miệng nói, tốt, đi tới đế vực, cùng man giới đại sát nhất trận. Long Thập Tam cái thứ nhất tán thành, Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn bọn họ cũng là như thế, vẻ mặt hưng phấn, đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, những thứ này đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Đều là chiến đấu cùng nhân, nếu chung cực quyết chiến muốn bắt đầu rồi, nếu là không để cho bọn họ tham gia lời, cái kia so với giết bọn họ còn khó chịu hơn, ta cũng đi, cùng man giới nhất chiến, nhất định phải cống hiến một phần của mình lực mới được, Thiên Bằng Yêu Đế nói rằng, này loại sự tình làm sao ít ta, Mê La Đế Chủ cũng nói, ngay sau đó, còn lại cao thủ cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ nói tỏ thái độ, quyết định theo Giang Trần đồng thời đi tới đế vực tham gia chung cực nhất chiến. Mỗi một cá nhân mặt bên trên mang theo hưng phấn cùng kiên quyết, không ai có thể xác định mình có thể hay không ở như vậy Hạo Kiếp bên trong tiếp tục sinh sống, nhưng không có có một cá nhân hội ở này cái thời gian hậu tuyển chọn lùi bước, tại chỗ đều là đế chủ cấp bậc nghiêm ngặt hại nhân vật, một cái nào không có có một điểm huyết tính, đối với ở đây mỗi một cá nhân tới nói, dù cho ở Hạo Kiếp bên trong chân chính vẫn lạc, cái kia cũng chết kỳ sở. Tốt, đã như vậy, cái kia chư vị trở lại an bài một chút. Ngày mai cùng xuất phát, đi tới đế vực, Giang Trần nói, đông đảo đế chủ đều lần lượt rời đi, chuẩn bị trở về mình tiên đình bên trong sắp xếp một phen phía sau, liền trực tiếp đi tới đế vực. Ngày mai sáng sớm, Giang Trần chỉ huy tiên đình tất cả cao tầng, vạch tìm tòi đi về đế vực không gian thông đạo, biến mất ở trong đó, chân chính chung cực quyết chiến, liền muốn mở ra. Đế vực, cho tới bây giờ, còn nơi với bình tĩnh trạng thái. Nhưng đế vực tất cả mọi người đối với tiên giới Hạo Kiếp cuộc chiến đều vô cùng rõ ràng, thậm chí ngày đó Giang Trần cùng Ô Khắc Thiên Tường đánh một trận tình cảnh, cũng bị Đại Thiên Kính truyền tống đi qua. Toàn bộ đế vực bên trong, tất cả mọi người đối với Giang Trần cái này tên đã không hề xa lạ, liên tục Thái Hư Đại Đế chờ cấp 9 Đại Đế đều đối với Giang Trần khen không dứt miệng, đem Giang Trần ca tụng là vạn năm khó gặp khoáng cổ kỳ tài. Thái Hư Đại Đế thậm chí nói ra một câu, lần này Hạo Kiếp, tiên giới cuối cùng vận mệnh, rất có thể liền chưởng khống ở Giang Trần trong tay, đây là một cái có thể nghịch chuyển cục diện khủng bố nhân vật. Ầm ầm, nguyên bản yên tĩnh đế vực, bầu trời đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt tiếng nổ ầm, sau đó, toàn bộ vòng trời đều tối xuống, đại quân áp cảnh, vô số man tộc mạnh mẽ vô cùng khí tức truyền đến, hướng về đế vực trực tiếp áp bách mà tới. Man tộc đại quân đến rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chung cực nhất chiến đến. Đế vực tồn tại cuối cùng với có đất dụng võ, cuối cùng Vu Hoàng đã tới, ta đã làm xong chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị kỹ càng cùng mang tộc nhân đại sát nhất tràng. Đại chiến buông xuống, đế vực triệt để sao động, từng tòa khổng lồ thành trì đều bắt đầu đề phòng. Đế vực phân chia thế lực cùng tiên giới không một dạng, ở đây tổng cộng tọa lạc mấy chục tòa khổng lồ thành trì, càng đến gần trung tâm thành trì, thực lực càng là mạnh mẽ, thành chủ tu vi càng thêm cao, không ít thành trì thành chủ. Đều là cấp 8 đại đế, bây giờ đại chiến mở ra, đế vực chiến đấu tự lấy thành trì vì là cá thể, độc tự có chiến, đến với Thái Hư Đại Đế bọn họ, tạm thời là sẽ không xuất thủ, bọn họ cùng mang giới 10 nhị lão tổ đều lẫn nhau khóa chặt, đề phòng lẫn nhau. Nói cách khác nói, Thái Hư Đại Đế bọn họ như vậy cấp 9 đại đế, là sẽ không ra hiện tại mỗi bên đại thành trì phía trên chiến trường, mục tiêu của bọn họ đều là đối phương cấp 9 đại đế, phía dưới Hạo Kiếp cùng chiến đấu. Tự nhiên có người phía dưới chính mình giải quyết. Lưu Sa Thành, đây là tọa lạc tại đế vực lớn nhất khu vực biên giới một tòa thành trì, giờ khắc này tọa trấn ở Lưu Sa Thành chính là Dương Quân Long, thời khắc này Dương Quân Long, tu tu vi đã đạt đến kinh khủng cấp 7 đại đế, đối mặt xuất hiện trên bầu trời Lưu Sa thành tối om om mang tộc đại quân, Dương Quân Long con ngươi rực rỡ, thể hiện ra vô cùng cường đại khí thế đến. Giờ khắc này, mang tộc thủ lĩnh là Ô Lô gia tộc một cái cấp 7 mang đế trưởng lão, đỉnh đầu một cái vương miệng to lớn, xem ra uy phong bất phàm, ở sau người hắn, còn đứng hai cái cấp 7 mang đế, còn dư lại cũng đều là mang đế cao thủ, cùng đế vực khai chiến, đó chính là cao tầng giữa chiến đấu, sở hữu xuất chiến, đều là mang đế. Mà Lưu Sa thành bên này, chỉ có Dương Quân Long một cái cấp 7 đại đế, chỉ cần từ đội hình phía trên đến xem, Lưu Sa thành bên này rõ ràng cho thấy ở thế yếu, bất quá do đó cũng có thể thấy được, mang giới chỉnh thể thực lực, đã vượt qua tiên giới, giống Lưu Sa thành như vậy tiểu thành trì, mang tộc đều phái ra ba cái cấp 7 mang đế đến giết chóc, này ngoại trừ cho thấy mang giới thực lực mạnh mẽ ở ngoài, càng thêm thể hiện rồi mang tộc đối với tiên giới tiến hành lôi đình giết hại quyết tâm. Bởi vì ở tiên giới tan tác cùng tổn thất, đã để mang giới cao tầng nổi trận lôi đình, lần này, thế tất là muốn cùng đế vực quyết một sinh tử, vì lẽ đó bọn họ không đánh không có có nắm chặt trận chiến, này nhất chiến chỉ ở đem đế vực hoàn toàn phá hủy, triệt để diệt sát, chỉ muốn tiêu diệt đế vực, toàn bộ tiên giới đều là mang tộc, lại không có khả năng gặp phải chút nào phản kháng. Nhìn mang tộc to lớn trận doanh, Lưu Sa thành bên này trên mặt người ít nhiều đều có chút tuyệt vọng, tức liền đã làm tốt chuẩn bị chu đáo. Nhưng ở tuyệt đối thực lực chênh lệch bên dưới, cực đại cảm giác nguy hiểm, vẫn như cũ tràn ngập ở mỗi một cá nhân trong lòng. Một bên khác, Giang Trần đám người vừa tới đế vực, liền lập tức đụng phải mang giới khai chiến. Chư vị, xem ra đế vực cuộc chiến đã mở ra, chúng ta mỗi bên phân đồ, vật, đi trợ giúp có cần thành trì. Giang Trần nói rằng, tốt, mọi người mỗi bên từ nhỏ tâm đi. Mê La đế chủ nói một tiếng, trước tiên hướng về một phương hướng chạy như bay. Đế vực có rất nhiều thành trì. Hiện tại cũng ở tiến hành ác chiến, nhìn dáng dấp cấp 9 mang đế cũng không có ra tay, bọn họ hiện đang cùng đế vực cấp 9 đại đế lẫn nhau khắc chế, đây là thuộc cho chúng ta chiến tranh. Hầu tử, đại hoàng, A Diễn, hòa thượng, A Nam, các ngươi mỗi bên tự tìm chiến trường, lấy các ngươi bây giờ thực lực, chỉ cần không phải cấp 9 mang đế ra tay, ứng với nên không có sinh mệnh nguy hiểm. Giang Trần nói rằng, hiện tại trong mấy người lợi hại nhất là Long Thập Tam cùng đại hoàng cẩu. Đặc biệt là Long Thập Tam, có diệt sát cấp 8 mang đế thực lực, có thể nói là lần này chủ lực, tiếp là Hòa Thượng. Hòa Thượng có trấn thần bia nơi tay, có ưu thế cực lớn, đối kháng cấp 8 mang đế cũng không là vấn đề. Được, mọi người đáp một tiếng, sau đó hướng về phương hướng khác nhau chạy như bay, bắt đầu chính mình tìm kiếm thuộc với mình chiến trường. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ đế vực bên trong đều là chiến trường, tùy tiện cũng có thể tiến hành giết chóc, tiên giới cùng mang tộc không đội trời chung. Gặp mặt liền là giết, hầu như không có chuyện gì để nói. Rất nhanh, mọi người đều rời đi, bước chân vào này chung cực đánh một trận phía trên chiến trường, Giang Trần ánh mắt, nhưng là rơi vào Lưu Sa thành phương hướng. Mặc kệ Lưu Sa thành bây giờ tình hình trận chiến làm sao, Giang Trần cũng phải đi Lưu Sa thành nhìn, ở Dương Quân Long cần giúp đỡ thời điểm, Giang Trần tuyệt đối phải kịp thời xuất hiện. Giang Trần là một cái tri ân đồ báo người, Dương Quân Long đã từng nhiều lần trợ giúp quá chính mình. Còn giúp trợ chính mình đã cứu đại hoàng tính mạng, cái này ân tình Giang Trần đúng là vĩnh viễn không dám quên. Hiện tại hảo kiếp buông xuống, Lưu Sa thành gặp nạn, Giang Trần tự nhiên là muốn ra tay giúp đỡ, hắn không thể bảo đảm tiên giới mỗi một cá nhân đều bất tử, nhưng hắn nhất định phải bảo đảm đối với chính mình người trọng yếu sống sót. Ở Giang Trần tâm lý, Dương Quân Long liền là người trọng yếu. Lưu Sa thành bầu trời, Ô Lô gia tộc thủ lĩnh trong tay giơ cao một loại màu đen chiến kiếm, quay về phía trước bỗng nhiên vung lên. Sau đó hét lớn một tiếng, giết cho ta, giết sạch ở đây tất cả mọi người, không giữ lại ai, giết, giết, giết. Mang tộc cao thủ gào thét, số lượng không là rất nhiều, nhưng từng cái đều là cường đại mang đế, ngưng tụ ở chung với nhau uy hiếp lực, cái kia là vô pháp tưởng tượng. Sở hữu Lưu Sa thành huynh đệ nghe cho kỹ, chúng ta đến đế vực mục đích cuối cùng chính là vì hôm nay, bảo vệ chúng ta lãnh thổ cùng tôn nghiêm thời điểm đến rồi. Để cho chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh tới làm sao cùng nhất chiến, có chết cũng vinh dự. Dương Quân Long khí thế ngập trời, cái thứ nhất hướng về kia cấp 7 mang đế xung phong liều chết tới, mặc dù là lấy một địch ba, Dương Quân Long trên mặt vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi, có chết cũng vinh dự. Câu nói đầu tiên tạo nên tất cả mọi người nội tâm huyết tính, Lưu Sa thành đại đế, từng cái thông đỏ hai mắt, thả ra chính mình sáng chói đại đế pháp tắc, trong tay mang theo cường đại đế chi binh. Hướng về mang tộc đại quân lướt đi, không biết tự lượng sức mình. Cái kia mang tộc thủ lĩnh gương mặt cười gằn, hắn cùng mặt khác hai cái cấp 7 mang đế đồng thời ra tay, đánh ra kinh khủng sóng khí công kích, hướng về Dương Quân Long đánh giết đi. Rất rõ ràng, mang tộc cũng không nghĩ muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị nhanh chóng diệt sát Dương Quân Long, giải quyết chiến đấu. Trước mang tộc ở tiên giới tổn thất, sớm đã tăng thêm bọn họ đối với tiên giới hận ý. Đây mới thật là hạo kiếp, là chân chính chiến tranh, ở đây đã không có gì mặt mũi không mặt mũi, ba cái đánh một cái, mang tộc cao thủ cũng không thể không biết có mất mặt gì. Bọn họ chỉ là lấy diệt sát địch nhân vì là duy nhất mục đích, vì đạt đến mục tiêu, không từ thủ đoạn. Oanh, Dương Quân Long chung quy không địch lại ba người liên thủ, hơn nữa hắn bản thân cũng là mới vừa tấn thăng đến cấp 7 đại đế, tu vi đều không phải là rất lợi hại vững chắc. Ở tam đại cao thủ cường thế công kích bên dưới, Dương Quân Long bị trực tiếp bắn bay, trong miệng phun mạnh một đạo máu tươi. Như vậy kết cục, tự hồ bản thân ngay ở Dương Quân Long dự liệu bên trong phạm vi. Một luồng tuyệt vọng tâm tư hiện lên ở hắn nội tâm, mà đang ở Dương Quân Long sắp lúc tuyệt vọng, một luồng vô cùng mạnh mẽ sóng khí bắt đầu từ đằng xa cũng động, tất cả mọi người liền thấy, một cái huyết sắc long nhân bá khí vô song giết tới, trong tay mang theo một cái chân long kiếm, uy vũ tới cực điểm. Giang Trần, là Giang Trần đến rồi, hắn diệt sát Ô Khắc Thiên Tường, quá tốt rồi, Giang Trần đến rồi, chúng ta Lưu Sa Thành được cứu rồi. Vô số Lưu Sa Thành đại đế đều kích động. Dương Quân Long trên mặt cũng nổi lên ý cười, Giang Trần ở này loại thời khắc mấu chốt xuất hiện, để Dương Quân Long thực sự thật là vui. Giang Trần diệt sát Ô Khắc Thiên Tường cái kia nhất chiến, tất cả mọi người nhìn thanh thanh sở sở, bây giờ Giang Trần tấn thăng cấp 5 đại đế, diệt sát cấp 7 đại đế hoàn toàn liền là bắt vào tay, không tốn sức chút nào. Chết tiệt, cái này sát thần làm sao tới? Nhìn thấy Giang Trần đột nhiên xuất hiện, mang tộc thủ lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản thật tốt ưu thế. Cũng bởi vì Giang Trần đột nhiên đến, cũng bị hoàn toàn cải biến. Bọn họ cũng đều biết Giang Trần thực lực, lần này cùng đế vực khai chiến, mang giới cao tầng đã đối với Giang Trần hạ tất sát lệnh, đáng tiếc bọn họ nhưng không có tất sát Giang Trần thực lực. Hết chương 2100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.